Chào mừng các bạn đã quay trở lại với truyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 54 của bộ truyện dài kỳ mang tên Hậu Duệ Kiếm Tông. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các truyện hay các bộc phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nhan chị vẫn ổn, chẳng qua cách ăn mặc đã làm giảm bớt rất nhiều. Nhìn thấy nữ tử váy đỏ kia, trên mặt Tô Tử lập tức nổi lên một nụ cười. Nàng chạy đến trước mặt nữ tử, ôm lấy nữ tử váy đỏ, cười nói: "Vân Mạn tỷ, đã lâu không gặp." Cố Vân Mạn cười cười, sau đó nói: "Hôm nay thế mà đến trễ, đây cũng không phải là phong cách của ngươi." Tô Tử lôi kéo Cố Vân Mạn ngồi xuống, mỉm cười nói: "Thật có lỗi, ngủ thiếp đi trên xe." Cố Vân Mạn mỉm cười, sau đó nhìn về phía mỹ phụ đứng ngoài cửa: "Mạc quản lý, mang thức ăn lên đi." Mạc quản lý vội vàng nói: "Được." Nói xong, nàng lui xuống. Diệp Quan đột nhiên nói: "Tô Tử cô nương, các ngươi trò chuyện, ta đi ra bên ngoài." Mặc dù hắn cũng rất muốn hỏi lai lịch của quyển sách kia, nhưng lần này tới, Tô Tử là muốn nói chuyện làm ăn. Vẫn là để Tô Tử bàn xong chuyện làm ăn rồi lại nói. Nói xong, Diệp Quan liền muốn lui ra ngoài. Mà lúc này, Tô Tử đột nhiên nói: "Ngươi ra đi làm cái gì, đã sắp ăn cơm, ngươi chẳng lẽ không đói?" Nghe được Tô Tử, trong mắt vị Cố Vân Mạn kia lập tức lóe lên một tia kinh ngạc. Nàng nhìn về phía Diệp Quan: "Tô Tử, người này là bạn trai ngươi?" "Bạn trai?" Nghe được Cố Vân Mạn, mặt của Tô Tử lập tức cũng có chút đỏ lên. Vừa định phủ định, nhưng nghĩ đến lý giải của Diệp Quan đối với bạn trai. Nếu như phủ định, nam nhân này khẳng định sẽ suy nghĩ nhiều. Trong lúc nhất thời, có chút khó khăn. Đúng lúc này, Diệp Quan đột nhiên nói: "Vân Mạn cô nương, ta là bảo an của Tô Tử cô nương." "Bảo an?" Trong mắt Cố Vân Mạn lóe lên một vệt kinh ngạc. Nàng nhìn về phía Tô Tử. Tô Tử do dự một chút, sau đó gật đầu. Sau khi gật đầu, nàng liếc Diệp Quan bên cạnh. Chính mình cũng không có nói rõ lý do. Ngươi nói rõ lý do cái gì? Thật sự là... Cố Vân Mạn nhìn thoáng qua Tô Tử, lại liếc mắt nhìn Diệp Quan một bên, cười không nói. Ở một bên, nữ tử tóc đỏ kia nhìn thoáng qua Diệp Quan, lộ vẻ mặt xem thường, thấp giọng nói: "Hóa ra là chó giữ nhà." Giọng nói rất nhỏ, Tô Tử cùng với Cố Vân Mạn đều không có nghe được. Thế nhưng Diệp Quan lại nghe được. Diệp Quan nhìn thoáng qua nữ tử tóc đỏ, chân mày hơi nhíu lại, nhưng không nói gì. Đúng lúc này, Vô Biên Hội Sở bắt đầu mang thức ăn lên. Không bao lâu, trên bàn liền được chất đầy, hết sức thịnh soạn. Nhìn thấy thịnh soạn như vậy, Diệp Quan cũng không đi nữa. Hắn ngồi vào bên cạnh Tô Tử, sau đó bắt đầu ăn cơm. Tô Tử cùng với Cố Vân Mạn đầu tiên là ôn chuyện. Hai người nói xong, Tô Tử đột nhiên hỏi: "Vân Mạn tỷ, ngươi có biết tác giả của quyển sách kia không?" Nghe được Tô Tử, Diệp Quan lập tức buông đũa xuống, nghiêng tai lắng nghe. Cố Vân Mạn hơi sững sờ, sau đó nói: "Quyển sách kia?" Mặt Tô Tử có chút đỏ, thấp giọng nói: "Chính là quyển sách ngươi tặng cho ta kia." Cố Vân Mạn hơi nhấc khóe miệng lên, vũ mị cười một tiếng: "Thế nào, xem đến nghiện rồi?" Tô Tử cười nói: "Ngươi có biết tác giả là ai không?" Cố Vân Mạn lắc đầu: "Không biết." Tô Tử cau mày: "Không biết." Cố Vân Mạn gật đầu: "Quyển sách đó là ta tình cờ mua được trên một cầu vượt ở Yến Kinh." "Cầu vượt Yến Kinh?" Tô Tử cau mày. Nàng nhìn về phía Diệp Quan một bên. Diệp Quan mỉm cười: "Đến lúc đó chúng ta đi Yến Kinh nhìn một chút." Tô Tử gật đầu: "Được." Cố Vân Mạn nhìn thoáng qua Diệp Quan, sau đó nhìn về phía Tô Tử, cười nói: "Thật sự là bạn trai ngươi?" Mặt Tô Tử hơi đỏ lên, sau đó vội vàng nói: "Vân Mạn tỷ, đến, uống rượu." Nói xong, nàng bưng lên ly rượu trong tay nhẹ nhàng đụng đụng cùng với Cố Vân Mạn, sau đó uống một hơi cạn sạch. Cố Vân Mạn nhìn thoáng qua Diệp Quan một bên, trong mắt tràn ngập tò mò. Nàng là biết được, Tô Tử bởi vì duyên cớ gia đình, đối với nam nhân cho tới bây giờ đều là sắc mặt không chút thay đổi. Nhưng đối với nam nhân trước mắt này lại không giống nhau. Đỏ mặt. Một nữ nhân nếu như thường xuyên đỏ mặt ở trước mặt một người đàn ông, vậy liền chứng minh sự tình không có bình thường. Diệp Quan cũng không có nghĩ nhiều như vậy, chuyên tâm dùng bữa. Hắn phát hiện ra, món ăn ở hệ ngân hà này so với Quan Huyền Vũ Trụ còn ngon hơn rất nhiều. Đương nhiên, sau khi trở lại Quan Huyền Vũ Trụ, hắn cũng sẽ không ăn cơm, ăn ở nơi này. Càng nhiều vẫn là vì bất đắc dĩ, không ăn, sẽ chết. Trên bàn cơm, Tô Tử cùng với Cố Vân Mạn càng trò chuyện càng cao hứng. Rượu cũng là càng uống càng nhiều. Mặt Tô Tử càng là có chút đỏ lên. Diệp Quan thì tiếp tục ăn cơm. Lúc này, nữ tử tóc đỏ ở đối diện Diệp Quan đột nhiên nói. Này! Diệp Quan ngẩng đầu nhìn về phía nữ tử tóc đỏ. Nữ tử tóc đỏ nhìn chằm chằm Diệp Quan. Chỉ dùng thanh âm hai người nghe được hỏi, mày nhíu lại. Ngươi có phải chưa từng ăn cơm? Diệp Quan nhìn thoáng qua nữ tử tóc đỏ, bình tĩnh nói. Rất đói. Nữ tử tóc đỏ nhìn thẳng Diệp Quan. Ngươi là bảo an. Diệp Quan gật đầu. Nữ tử tóc đỏ lại nói. Vậy ngươi có biết bảo an là không thể ăn cơm chung bàn với chủ không? Bảo an là tôi tớ. Tôi tớ. Lúc nào thì tôi có thể ăn cơm chung bàn với chủ? Diệp Quan nhìn về phía nữ tử tóc đỏ, hơi nghi hoặc một chút. Cô nương, ngươi và ta vốn không quen biết. Vì sao địch ý của ngươi đối với ta lớn như vậy? Nữ tử tóc đỏ nhìn chằm chằm Diệp Quan, nhếch miệng cười một tiếng. Ta nhìn ngươi rất khó chịu. Lý do này có được hay không? Diệp Quan lãnh đạm nói. Nhìn ta khó chịu có rất nhiều. Ngươi là cái đinh gì? Hắn làm người chính là như vậy. Ngươi kính ta một thước. Ta kính ngươi một trượng. Ngươi nếu không kính ta, ta vì sao phải kính ngươi? Hắn biết, dạng này sẽ làm mâu thuẫn trở nên gay gắt. Nhưng đối với hắn mà nói là không quan trọng. Ta cũng không phải cha ngươi. Dựa vào cái gì phải nuông chiều ngươi? Quả nhiên, nghe được Diệp Quan, nữ tử tóc đỏ híp hai mắt lại. Dám đi ra ngoài không? Diệp Quan gật đầu. Đi. Nói xong, hắn đứng dậy đi ra bên ngoài. Nữ tử tóc đỏ cũng là đi ra ngoài theo. Nhìn thấy hai người ra ngoài, Cố Vân Mạn cau mày. Tô Tử quay đầu nhìn về phía Cố Vân Mạn. Nữ tử kia là... Cố Vân Mạn trầm giọng nói. Cháu gái của ta, lần này nhất định muốn đi theo ta chơi. Tính tình của nàng không tốt, ưa thích đánh nhau. Hôm nay ta không có để cho nàng đi ra ngoài chơi. Tâm tình của nàng một mực rất khó chịu. Vẻ mặt của Tô Tử kịch biến trong nháy mắt. Nhanh lên. Nói xong, nàng chạy ra bên ngoài. Cố Vân Mạn sửng sốt. Diệp Quan sau khi ra khỏi phòng, nữ tử tóc đỏ ở trước mặt hắn đột nhiên xoay người một cái, tung một cước, trực tiếp đá vào đầu hắn. Diệp Quan cau mày, mà ngay vào lúc sắp đá trúng đầu hắn, tay trái của Diệp Quan đột nhiên bắt lấy chân nữ tử tóc đỏ. Nữ tử tóc đỏ sừng sốt, rõ ràng không nghĩ tới một chiêu này của mình sẽ bị Diệp Quan bắt được. Mà đúng lúc này, Diệp Quan đột nhiên tung cước đá vào phần bụng nữ tử tóc đỏ. Ầm. Nữ tử tóc đỏ trực tiếp bị đá bay ra mấy trượng bên ngoài, mà nàng vừa dừng lại một cái. Diệp Quan chính là đã xuất hiện ở trước mặt nàng, sau đó đạp một cước ở trên tay phải nàng. Răng rắc, ngón tay nàng trực tiếp gãy. Á! Nữ tử tóc đỏ trực tiếp phát ra một tiếng kêu thảm thiết thê lương. Nàng căm tức nhìn Diệp Quan. Ta muốn giết ngươi! Ta muốn giết ngươi! Diệp Quan híp hai mắt lại, mà đúng lúc này, Cố Vân Mạn cùng với Tô Tử lao đến, nhìn thấy một màn này. Vẻ mặt của hai nữ đều là đại biến. Mà lúc này, ba vị bảo tiêu đột nhiên xuất hiện ở một bên. Một vị bảo tiêu trong đó trực tiếp móc súng ra nhắm vào Diệp Quan. Buông tiểu thư nhà ta ra. Nữ tử tóc đỏ căm tức nhìn vị bảo tiêu kia. Nổ súng, nhanh nổ súng, bắn chết hắn. Diệp Quan đột nhiên mở lòng bàn tay ra. Một chiếc đũa bay ra. Xuy xuy xuy. Trong chớp mắt, đũa trực tiếp xuyên thủng đầu ba vị bảo tiêu vừa muốn nổ súng. Ba vị bảo tiêu ngã xuống thẳng tắp. Nhìn thấy một màn này, đồng tử của Cố Vân Mạn co lại thành hình cây kim trong nháy mắt. Mà nữ tử tóc đỏ nằm trên mặt đất kia vào, giờ phút này cũng là ngây dại. Giết! Bảo tiêu của mình lại bị giết. Nữ tử tóc đỏ vào giờ khắc này rốt cuộc cũng có chút sợ hãi. Diệp Quan nhìn về phía nữ tử tóc đỏ dưới mặt đất, trong mắt có sát ý. Đúng lúc này, Cố Vân Mạn vội vàng nói. Diệp công tử, hạ thủ lưu tình. Diệp Quan nhìn thoáng qua Cố Vân Mạn. Người nghĩ hay lắm. Nói xong, hắn cầm một chiếc đũa mãnh liệt cắm vào giữa trán nữ tử tóc đỏ. Nhìn chiếc đũa kia cắm đến, Nữ tử tóc đỏ bỗng nhiên co rụt đồng tử lại, sắc mặt như tro tàn. Sắp chết rồi. Đây là suy nghĩ cuối cùng của nữ tử tóc đỏ vào giờ phút này. Gặp được nhân vật hung ác. Đúng lúc này, thanh âm của Tô Tử đột nhiên vang lên. Diệp Quan. Đũa dừng cách giữa trán nữ tử tóc đỏ nửa tấc. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Tô Tử. Tô Tử do dự một chút, sau đó nói. Có thể đừng giết nàng không? Diệp Quan gật đầu. Có thể. Nói xong, hắn thu hồi đũa. Quay người đi đến bên cạnh Tô Tử. Trong lòng Tô Tử lập tức thở dài một hơi. Nàng giữ chặt tay Diệp Quan, có chút cảm động nói. Tạ ơn. Nàng là biết được. Nam nhân này bình thường là không nể mặt người khác. Bên trên mặt đất, nữ tử tóc đỏ kia không ngừng run rẩy. Trong nháy mắt vừa rồi, nàng suýt nữa liền chết. Nàng tại thời khắc này, kinh khủng tới cực điểm. Lần đầu tiên gặp được loại nhân vật hung ác này. Một lời không hợp liền giết người. Lúc này cũng kinh động đến người vô, biên hội sở. Vị mạc quản lý kia mang theo một đám bảo tiêu chạy tới. Tô Tử nhìn về phía mạc quản lý. Mạc quản lý, ngươi xử lý đi. Nói xong, nàng lấy ra một tấm thẻ đưa cho mạc quản lý. Ta muốn làm hội viên kim cương. Nghe vậy, mạc quản lý con mắt lập tức vì bừng sáng, vội vàng nói. Tốt. Nói xong, nàng cầm thẻ. Sau đó phái người kéo mấy cỗ thi thể xuống. Cố Vân Mạn đi đến bên cạnh nữ tử tóc đỏ kia. Nàng đỡ nữ tử tóc đỏ lên. Nữ tử tóc đỏ nhìn Diệp Quan phía xa, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Cố Vân Mạn nhìn về phía Diệp Quan, có chút tức giận. Diệp công tử, có cần phải ra tay giết người không? Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói. Vân Mạn cô nương, ngươi cảm thấy ta ra tay tàn nhẫn. Nhưng ta vì sao ra tay tàn nhẫn? Ngươi đã từng nghĩ đến chưa? Bạn của ngươi nhiều lần nhằm vào ta. Ta căn bản không muốn so đo với ả, nhưng ả càng tệ hại hơn. Sau khi đi ra, càng là muốn đưa ta vào chỗ chết. Nói thực ra, loại người như ả ở chỗ chúng ta sẽ hại chết toàn tộc. Loại người không có đầu óc này ở quan huyền vũ trụ. Nếu như trêu chọc phải ngươi không nên trêu chọc. Như vậy chính là toàn tộc bị diệt. Diệp Quan lại nói, nhìn dáng vẻ của ngươi, ngươi hẳn cũng biết tính cách của ả, lại không ước thúc cùng với quản giáo. Ngươi cũng có lỗi, nói thực ra, vừa rồi ngay cả ngươi ta cũng muốn đánh. Cố Vân Mạn trừng mắt nhìn Diệp Quan, bộ ngực sữa chập trùng. Diệp Quan tiếp tục nói, đánh ả một trận, nếu có thể khiến cho ả ghi nhớ thật lâu, về sau lại làm người một lần nữa, chưa hẳn đã không phải là chuyện tốt. Cố Vân Mạn nhìn Diệp Quan, Diệp công tử, nàng hơi ngang ngược càn rỡ một chút, nhưng làm sao cũng tội không đáng chết chứ. Diệp Quan nhìn Cố Vân Mạn, trong tay hắn đột nhiên thêm ra một chiếc đũa. Ngươi lại nói một câu, ta liền giết ngươi. Biểu lộ của Cố Vân Mạn cứng đờ, trong lòng mặc dù tức giận, nhưng không dám nói gì. Cố Vân Mạn hít vào một hơi thật sâu, sau đó ôm nữ tử tóc đỏ quay người đi về phía nơi xa. Mà đúng lúc này, Tô Tử đột nhiên nói, chờ một chút. Cố Vân Mạn quay người nhìn về phía Tô Tử. Tô Tử chậm rãi đi đến trước mặt Cố Vân Mạn. Nàng nhìn chằm chằm Cố Vân Mạn, bình tĩnh nói, Cố tiểu thư, cuộc làm ăn này Tô gia chúng ta không làm với các ngươi. Cố Vân Mạn nhìn chằm chằm Tô Tử, ngươi chắc chắn chứ? Ngươi phải biết Tô gia các ngươi vì đạt được mảnh đất Yến Kinh kia đã bỏ ra bao nhiêu. Ngươi. Tô Tử lắc đầu, Cố tiểu thư, sự tình mà tiểu quan làm chính là Tô gia chúng ta làm. Nếu như Cố gia các ngươi muốn trả thù, cứ việc đến Tô gia chúng ta. Nói xong, nàng lôi kéo Diệp Quan quay người đi về phía nơi xa. Cố Vân Mạn nhìn hai người Tô Tử rời đi phía xa, yên lặng không nói. Ra khỏi vô biên hội sở, Diệp Quan nói khẽ, đã gây rắc rối cho ngươi. Tô Tử cười nói, ta nhìn con bé kia cũng khó chịu. À, dựa vào cái gì nhìn ngươi khó chịu? À, cho rằng à là ai? Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói, việc buôn bán của các ngươi. Tô Tử mỉm cười, không quan trọng, nhiều lắm là kiếm ít tiền mà thôi. Diệp Quan yên lặng. Tô Tử đột nhiên giữ chặt Diệp Quan đi trở về. Đi, chúng ta đi ăn cơm. Nói xong, nàng dẫn Diệp Quan đi tới một tiệm cơm, gọi vài món thức ăn, lại gọi một chút bia. Vừa rồi đều nói chuyện phiếm, bởi vậy, nàng cũng không có ăn cơm, hiện tại rất đói bụng. Diệp Quan cười cười, cũng bắt đầu ăn. Tô Tử đột nhiên nói, biết uống bia không? Diệp Quan gật đầu, biết. Tô Tử mở một chai bia cho Diệp Quan, sau đó đưa cho Diệp Quan, chính mình cũng mở một chai. Nàng cầm chai bia nhẹ nhàng đụng đụng chai bia của Diệp Quan, cạn ly. Nói xong, nàng nhấp vài ngụm. Hai người vừa uống vừa ăn, không bao lâu, mặt Tô Tử chính là đỏ lên. Nhìn thấy Tô Tử còn muốn uống, Diệp Quan vội vàng nói, đừng uống nữa. Tô Tử lắc đầu, nào, cạn ly. Nói xong, uống một hơi cạn sạch bia trong chai. Diệp Quan nhìn Tô Tử, nếu như các nàng không ký hợp đồng với ngươi, ngươi. Tô Tử đột nhiên cả giận nói, Diệp Quan. Diệp Quan sửng sốt. Tô Tử nhìn chằm chằm Diệp Quan, ngươi cho rằng ta là bởi vì sự tình hợp đồng mà giận ngươi sao? Diệp Quan gật đầu. Tô Tử trừng mắt liếc Diệp Quan, ta làm sao có thể bởi vì sự tình hợp đồng mà giận ngươi? Ta tức giận là nữ nhân kia dựa vào cái gì không tôn trọng ngươi? À, dựa vào cái gì? Nói xong, nàng khẽ lắc đầu, tự giễu cười một tiếng. Nói cho cùng là Tô gia chúng ta căn bản không nằm trong mắt Cố gia người ta. Nếu đổi thành đại gia tộc như Tần gia cùng với Dương gia, nàng dám khinh thị ngươi sao? Diệp Quan im lặng không nói. Tô Tử đột nhiên lấy ra một tấm thẻ đưa cho Diệp Quan. Diệp Quan sửng sốt. Ngươi đây là... Tô Tử nhìn Diệp Quan. Cố gia mặc dù không phải tứ đại gia tộc, nhưng ở Yến Kinh cũng xem như có thế lực. Ngươi hôm nay giết người bọn hắn, lại đánh con cháu bọn hắn. Bọn hắn khẳng định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Số tiền này đầy đủ cho ngươi tiêu cả đời. Nhìn tấm thẻ Tô Tử đưa tới kia, trong lòng Diệp Quan ấm áp. Hắn nhìn Tô Tử. Nếu ta đi, bọn hắn khẳng định sẽ giận chó đánh mèo Tô gia các ngươi. Tô Tử bình tĩnh nói, yên tâm, ta có biện pháp đối phó. Diệp Quan hỏi, biện pháp gì? Tô Tử sau khi yên lặng một lúc lâu, nói, ngươi đừng quản nhiều như vậy. Ngươi bây giờ mau chóng rời đi thành phố Bạch Vân. Chờ mưa gió qua đi, ta lại đi tìm ngươi. Chớ có làm mất điện thoại. Bên trong có số liên lạc của ta. Nếu như ta không có liên hệ ngươi, ngươi cũng đừng liên hệ ta. Biết không, ngươi? Diệp Quan gật đầu. Được, chúng ta ăn cơm trước đi. Tô Tử nhìn thoáng qua Diệp Quan, sau đó nói, uống bia. Nói xong, nàng cầm chai bia lên đụng một cái cùng với Diệp Quan, sau đó liền uống vài ngụm. Tô Tử còn muốn uống, nhưng lại bị Diệp Quan ngăn cản. Đừng uống nữa. Tô Tử lại vẫn lắc đầu, uống một hơi cạn sạch bia trong chai. Diệp Quan cau mày. Tô Tử còn muốn uống. Diệp Quan đột nhiên nói, còn như vậy, ta liền tức giận. Tô Tử nhìn về phía Diệp Quan, mặt đỏ như quả táo. Không uống liền không uống. Diệp Quan khẽ gật đầu. Chúng ta trở về đi. Vốn còn muốn hỏi một chút tin tức về Vô Biên Chủ, nhưng Tô Tử bộ dáng hiện tại cũng chỉ có thể tạm thời gác lại. Diệp Quan dẫn Tô Tử rời đi tiệm cơm. Hai người lên xe. Tô Tử rất tự nhiên tựa vào trên bờ vai Diệp Quan. Chiếc xe khởi động. Mà ngay vào lúc sắp tới chung cư Tử Quận, Tô Tử đột nhiên nói, dừng xe. Lái xe vội vàng dừng xe ở một bên. Tô Tử nhìn về phía Diệp Quan. Chúng ta đi đi. Diệp Quan gật đầu. Được. Hai người sau khi xuống xe, đi về phía nơi xa. Tô Tử đột nhiên trực tiếp ôm lấy cánh tay Diệp Quan giống như tình nhân vậy. Chẳng qua, bước chân nàng đã hết sức phù phiếm, không vững lắm. Cảm thụ được mềm mại truyền đến từ cánh tay, Diệp Quan do dự một chút, mong muốn rút ra. Nhưng Tô Tử lại ôm thật chặt. Tô Tử đột nhiên hỏi. Hỏi ngươi một câu, thành thật trả lời ta. Diệp Quan gật đầu. Được. Tô Tử hỏi. Nếu để cho ta cùng với Uyển Du làm bạn gái của ngươi, ngươi lựa chọn người nào? Diệp Quan sửng sốt một chút, sau đó nói. Bạn gái mà thôi. Không thể chọn cả hai người sao? Tô Tử trừng mắt liếc Diệp Quan. Ngươi nghĩ hay lắm. Diệp Quan trầm giọng nói. Bạn gái có phải còn có hàm nghĩa khác hay không? Tô Tử gật đầu. Đúng vậy. Diệp Quan có chút hiếu kỳ. Hàm nghĩa gì? Tô Tử suy nghĩ một chút, sau đó nói. Bạn gái so với bạn càng thêm thân mật. Diệp Quan hỏi. Giống như vợ. Tô Tử lắc đầu. Không phải, kém hơn vợ một chút, nhiều hơn bạn một chút. Diệp Quan mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Đây là quan hệ như thế nào? Tô Tử bình tĩnh nói. Là ý tứ không có kết hôn, nhưng có thể ngủ chung. Biểu lộ của Diệp Quan cứng đờ. Hệ Ngân Hà thật biết chơi. Tô Tử nhìn Diệp Quan. Cho ngươi chọn. Ngươi chọn người nào? Hôm nay là uống rượu. Nàng mới dám hỏi như vậy. Nếu là bình thường, đánh chết nàng, nàng cũng không sẽ hỏi như thế. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói. Ta đã thành thân. Tô Tử sững sờ ở tại chỗ. Nàng nhìn Diệp Quan, con mắt trợn to. Diệp Quan đàng hoàng nói. Hơn nữa, ta còn có mấy nữ nhân. Tô Tử trừng mắt nhìn. Mấy nữ nhân? Diệp Quan gật đầu. Phốc phốc. Tô Tử đột nhiên nở nụ cười. Nàng liếc Diệp Quan một cái. Ngươi cho rằng ngươi là hoàng đế sao? Tam thê tứ thiếp. Khó trách Uyển Du nói ngươi có đôi khi nói chuyện không đáng tin cậy. Diệp Quan im lặng. Lúc này, Diệp Quan phát hiện ra Tô Tử bước đi đều đã có chút không ổn định. Diệp Quan vội vàng nói. Chúng ta trở về đi. Tô Tử khẽ gật đầu. Im. Diệp Quan mang Tô Tử về tới căn hộ. Vừa mới tiến vào căn hộ, Tô Tử chính là lập tức chạy tới toilet, sau đó ói ra. Diệp Quan vội vàng đi theo. Vừa tới toilet, hắn chính là ngây ngẩn cả người. Tô Tử ói đầy người. Diệp Quan liền vội vàng bế nàng lên, sau đó dùng khăn lau mặt bên cạnh lau cho nàng. Lúc này, Tô Tử đột nhiên ôm hắn. Ngày mai ngươi đi rồi sao? Diệp Quan nói. Ngươi nghỉ ngơi trước đi. Nói xong, hắn ôm Tô Tử ôm trên giường của nàng, sau đó bắt đầu cởi quần áo cho nàng. Tô Tử đã say khướt phát giác được quần áo của chính mình rút đi, theo bản năng liền muốn cự tuyệt. Nhưng khi thấy là Diệp Quan, nghĩ đến hắn ngày mai sẽ phải rời đi, mà lần chia tay này cũng không biết còn có thể gặp lại hay không, thế là Tô Tử liền từ bỏ chống cự. Tay vốn nắm quần áo lập tức chậm rãi nới lỏng ra, run giọng nói. Ngươi, nhẹ một chút, ta sợ, đau. Mà lúc này, Diệp Quan đột nhiên kéo chăn mền qua, đắp lại cho nàng. Nghỉ ngơi thật tốt. Nói xong, hắn quay người đi ra bên ngoài. Tô Tử sửng sốt, nàng vội vàng nói. Ngươi, không phải là ý kia sao? Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Tô Tử. Ý gì? Mặt Tô Tử thoáng cái liền đỏ lên, sau đó kéo chăn mền trùm kín mặt. Nhanh đi đi. Diệp Quan mỉm cười. Hắn rời khỏi gian phòng Tô Tử. Mà vừa rời khỏi gian phòng Tô Tử, chính là gặp được Mộc Uyển Du. Mộc Uyển Du nhìn Diệp Quan. Ngươi, không ngủ cùng với nàng sao? Diệp Quan gõ đầu Mộc Uyển Du một cái. Tư tưởng không thuần khiết. Mộc Uyển Du trừng mắt nhìn, vẫn rất là hiếu kỳ. Vì sao không? Diệp Quan lắc đầu. Vào lúc chưa có chuẩn bị kỹ càng muốn chăm sóc một vị cô nương cả một đời, cũng không cần cởi quần áo của nàng. Đối với hắn mà nói, ngủ chung là sự tình cả đời. Nhưng hắn cùng với Tô Tử hiện tại còn căn bản không tính là tình yêu. Nếu như tùy tiện nhìn thấy nữ nhân liền ngủ, như vậy chẳng phải là ngựa giống. Còn nữa, Tô Tử tối nay là uống say. Có lẽ, chính nàng cũng không biết nàng đang làm cái gì. Hắn cũng không muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Ở tại chỗ, Mộc Uyển Du yên lặng. Trong phòng, Tô Tử hơi hơi cúi đầu, cũng yên lặng không nói. Diệp Quan nói, nàng uống say, ngươi ngủ với nàng đi. Nói xong, hắn đi đến một bên, cầm túi của Tô Tử, cầm ba bản hợp đồng ra, sau đó đi ra bên ngoài. Ở tại chỗ, Mộc Uyển Du nhìn thoáng qua Diệp Quan rời đi, sau đó đi vào phòng. Vào lúc thấy Mộc Uyển Du đi tới, mặt Tô Tử vốn không quá đỏ càng thêm đỏ. Nàng chôn đầu ở trong chăn, xấu hổ không thôi. Hiểu lầm. Chính mình vậy mà hiểu lầm. Quá xấu hổ. Nam nhân này thế mà không làm điều đó. Quá khinh người. À không đúng. Là quá xấu hổ. Sau khi rời khỏi căn hộ, Diệp Quan đi đến dưới lầu. Hắn lên xe chuyên dùng của Tô Tử. Sau đó nói. Hỏi một chút vị cố tiểu thư kia ở nơi nào. Lái xe vội vàng nói. Diệp tiên sinh, chờ một lát. Nói xong, y gọi một cuộc điện thoại. Một lát sau, y quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Diệp tiên sinh, các nàng đi tỉnh y. Tỉnh y, bệnh viện tốt nhất thành phố Bạch Vân. Diệp Quan gật đầu. Đi tỉnh y. Lái xe không có hỏi nhiều cái gì, trực tiếp nổ máy xe. Trước khi đến, y liền đã được đến mệnh lệnh, phải tôn trọng Diệp Quan. Tăng thêm trong khoảng thời gian này, thấy quan hệ thân mật giữa Diệp Quan cùng với Tô Tử, y đương nhiên sẽ không ngu đến mức không nghe lời. Rất nhanh, xe tan biến ở trong màn đêm. Không bao lâu, lái xe chở Diệp Quan đi đến tỉnh Y. Diệp Quan nhìn về phía lái xe. Vị huynh đệ này, người giúp ta tra một chút hai vị nữ nhân kia ở nơi nào. Lái xe do dự một chút, sau đó nói. Diệp tiên sinh, chờ một chút. Nói xong, Y lấy điện thoại ra bấm. Một lát sau, Y đặt điện thoại di động xuống. Sau đó nói. Diệp tiên sinh, đi theo ta. Nói xong, Y mang theo Diệp Quan xuống xe. Sau khi tiến vào bệnh viện, lái xe mang theo Diệp Quan đi thẳng tới trước một gian phòng bệnh xa hoa. Mà ở trước phòng bệnh, có tầm 10 vị bảo tiêu đứng đấy. Lái xe vội vàng đi tới, thấp giọng nói vài câu đối với bảo tiêu cầm đầu. Bảo tiêu cầm đầu nhìn thoáng qua Diệp Quan, sau đó quay người đi vào. Sau một lúc lâu, bảo tiêu kia đi ra, sau đó nhìn về phía Diệp Quan. Mời. Diệp Quan khẽ gật đầu, sau đó đi về phía phòng bệnh. Thế nhưng lúc vào cửa, bảo tiêu đột nhiên ngăn Diệp Quan lại. Không thể mang hung khí. Diệp Quan lắc tay phải một cái, một số chiếc đũa rơi xuống từ trong tay áo hắn. Bảo tiêu nhìn thoáng qua Diệp Quan, sau đó nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Diệp Quan đi vào, trong phòng bệnh cũng chỉ có vị Cố Vân Mạn kia cùng với nữ tử tóc đỏ. Nữ tử tóc đỏ nằm ở trên giường, đã chìm vào giấc ngủ. Nhìn thấy Diệp Quan, Cố Vân Mạn mặt không biểu tình. Diệp tiên sinh là muốn tới giết người diệt khẩu sao? Diệp Quan đi đến một bên, hắn nhìn thoáng qua mấy vị bảo tiêu sau lưng kia, sau đó nói, Cố cô nương, để bọn hắn ra ngoài đi, ta nếu như muốn động thủ, bọn hắn không bảo vệ được ngươi. Lời vừa nói ra, vẻ mặt của mấy vị bảo tiêu kia lập tức lạnh xuống. Mà lúc này, Cố Vân Mạn đột nhiên nói, các ngươi ra ngoài. Mấy vị bảo tiêu kia do dự một chút, sau đó lui ra ngoài. Cố Vân Mạn nhìn thoáng qua hợp đồng trong tay Diệp Quan, sau đó nói, Diệp tiên sinh là muốn tới ép buộc ta ký phần hợp đồng này sao? Diệp Quan nhìn về phía Cố Vân Mạn. Cố cô nương, người tới đây một chút. Cố Vân Mạn cau lông mày lại nhưng vẫn là đi tới. Diệp Quan chỉ một gốc đại thụ cách vài chục trượng ngoài cửa sổ. Cố cô nương, trông thấy gốc cây kia không? Cố Vân Mạn không hiểu. Mà đúng lúc này, Diệp Quan đột nhiên rút ra một sợi tóc của chính mình, mở lòng bàn tay ra, thôi động ý niệm. Xùy, trong nháy mắt, vài chục trượng bên ngoài, gốc cổ thụ kia trực tiếp bị một phân thành hai, chậm rãi ngã xuống. Cổ thụ, nhìn thấy một màn này, Cố Vân Mạn bỗng nhiên co rụt đồng tử lại. Ngươi, Diệp Quan nhìn Cố Vân Mạn. Cố cô nương, ngươi là một người cơ trí. Ta tin tưởng, ngươi hẳn là sẽ không để Cố gia đến báo thù ta, đúng không? Cố Vân Mạn nhìn chằm chằm Diệp Quan, trong lòng chấn kinh. Ngươi là cổ võ giả hay là tu tiên giả? Diệp Quan hỏi. Cái nào lợi hại hơn? Cố Vân Mạn trầm giọng nói. Tự nhiên là tu tiên giả. Diệp Quan gật đầu. Như vậy chính là tu tiên giả. Cố Vân Mạn nhìn chằm chằm Diệp Quan, trong lòng vô cùng chấn động. Địa cầu bây giờ linh khí mỏng manh, chớ nói tu tiên giả, coi như là cổ võ giả cũng đều là cực ít, cũng chỉ có ra ngoài địa cầu, đến Ngân Hà Tông mới có thể tu luyện. Mà có thể đi Ngân Hà Tông đều không phải người bình thường, hoặc là có thân thế bối cảnh mạnh mẽ, hoặc là thiên phú cực kỳ yêu nghiệt. Chẳng lẽ vị trước mắt này đến từ Ngân Hà Tông? Nghĩ đến đây, vẻ mặt của Cố Vân Mạn trở nên ngưng trọng. Diệp Quan nhìn Cố Vân Mạn không nói gì. Linh khí hắn chứa đựng hiện tại chỉ có thể phát ba đạo kiếm khí, vừa rồi phát một đạo, hắn vẫn còn có chút đau lòng. Cố Vân Mạn nhìn về phía hợp đồng trong tay Diệp Quan. Đúng lúc này, Diệp Quan lại nói. Cố cô nương, dạng này thì như thế nào? Ngươi ký phần hợp đồng này, ta thiếu ngươi một phần nhân tình. Dĩ nhiên, ngươi không ký, cũng không sao cả. Cố Vân Mạn nhìn về phía Diệp Quan. Không ký cũng không sao cả. Diệp Quan gật đầu. Mua bán tự do, ta sẽ không bắt buộc người khác. Cố Vân Mạn nói thẳng. Ta không ký. Diệp Quan khẽ gật đầu, không chút do dự, quay người rời đi. Cố Vân Mạn hơi sững sờ, mà ngay vào lúc Diệp Quan muốn ra khỏi phòng, Cố Vân Mạn đột nhiên nói, Diệp tiên sinh chờ chút. Diệp Quan quay người nhìn về phía Cố Vân Mạn. Cố Vân Mạn đi đến trước mặt Diệp Quan, nàng cầm ba bản hợp đồng, dùng tốc độ cao ký xuống tên của mình, sau đó đưa cho Diệp Quan. Diệp công tử, nhớ kỹ, ngươi nợ ta một món nợ ân tình. Diệp Quan gật đầu. Được, Nói xong, hắn cầm hợp đồng, liền muốn rời đi. Cố Vân Mạn đột nhiên nói, Diệp công tử, mạo muội hỏi một chút, ngươi là người Ngân Hà Tông sao? Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói, Ngân Hà Tông là của ta. Nói xong, hắn quay người tan biến tại cách đó không xa. Ở tại chỗ, Cố Vân Mạn ngẩn người, sau đó lắc đầu. Người trẻ tuổi đều thích khoác lác. Diệp Quan sau khi trở lại căn hộ, phát hiện ra Mộc Uyển Du đang nằm ở trên ghế salon của hắn, đã ngủ. Diệp Quan chậm rãi đi đến bên cạnh Mộc Uyển Du. Hắn khẽ ôm lấy Mộc Uyển Du, sau đó đưa đến phòng nàng, vừa đặt vào trên giường. Mộc Uyển Du đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn chằm chằm hắn. Diệp Quan trừng mắt nhìn. Không ngủ à? Mộc Uyển Du lắc đầu. Diệp Quan cười cười, sau đó nói. Đang chờ ta. Mộc Uyển Du gật đầu. Diệp Quan ngồi ở mép giường, sau đó nói. Muốn hỏi cái gì? Mộc Uyển Du nhìn chằm chằm Diệp Quan. Ngươi không phải người bình thường, đúng không? Diệp Quan gật đầu. Mộc Uyển Du hỏi. Ngươi thật sự là vương vũ trụ nào đó? Diệp Quan gật đầu một lần nữa. Mộc Uyển Du trực tiếp ngồi dậy. Nàng nhìn chằm chằm Diệp Quan. Bên ngoài hệ Ngân Hà, còn có vũ trụ khác. Diệp Quan khẽ gật đầu. Có, hơn nữa còn có rất nhiều. Mộc Uyển Du lại hỏi. Có thần không? Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói. Rất nhiều người tự xưng thần. Mộc Uyển Du tiếp tục hỏi. Ngươi thì sao? Ngươi lợi hại cỡ nào? Diệp Quan cười nói. Một kiếm của ta có thể chém nát hệ Ngân Hà. Mộc Uyển Du hơi sững sờ, sau đó trừng mắt liếc hắn một cái. Khoác lác. Diệp Quan cười ha ha một tiếng. Mộc Uyển Du đột nhiên nhìn thoáng qua chiếc nhẫn trên tay mình. Chiếc nhẫn này thật sự là vật chân quý nhất của ngươi. Diệp Quan gật đầu. Tại hệ Ngân Hà, đúng là vật chân quý nhất của ta. Mộc Uyển Du nhìn chằm chằm Diệp Quan. Ngươi vì sao đưa cho ta? Diệp Quan cười nói. Ưa thích liền đưa. Nào có nhiều vì cái gì như vậy? Mặt Mộc Uyển Du liền đỏ lên trong nháy mắt. Ngươi không là ưa thích Tô Tử sao? Nhìn Mộc Uyển Du mặt đỏ rực, Diệp Quan cười cười, không nhịn được đùa nói. Nhưng ta cũng thích ngươi. Mộc Uyển Du hơi ngẩn ra, sau đó cúi đầu xuống, nói khẽ. Ngươi tại sao có thể đồng thời ưa thích hai người? Diệp Quan khổ não nói. Vậy làm sao bây giờ? Lúc ta đi cùng với ngươi, luôn nhớ nàng. Mộc Uyển Du có chút tức giận. Ngươi tại sao có thể nhớ nàng lúc đi với ta? Ngươi... Diệp Quan nói, ta vào lúc ở với nàng, đều là nghĩ đến ngươi, chuyện này làm sao xử lý? Mộc Uyển Du sừng sốt, chuyện này, Diệp Quan không nhịn được bật cười, không đùa nàng nữa. Hắn kéo tay Mộc Uyển Du để vào trong chăn, sau đó nói, chớ có nghĩ nhiều như vậy, nghỉ ngơi thật tốt, ngươi ngày mai còn phải đi học đấy. Mộc Uyển Du lắc đầu, không đi học. Diệp Quan không hiểu, vì sao? Mộc Uyển Du cười nói, ta đã tốt nghiệp, qua một đoạn thời gian, ta liền phải đi Yến Kinh, ngươi cũng muốn đi, đúng không? Diệp Quan gật đầu, cùng đi. Mộc Uyển Du ngòn ngọt cười, nàng do dự một chút, sau đó nói, ngày mai là tiệc tối tốt nghiệp, ngươi đi cùng với ta, có được hay không? Diệp Quan cười nói, được. Nói xong, hắn quay người rời đi. Sau khi Diệp Quan rời đi, Mộc Uyển Du đột nhiên lấy ra một quyển sách thật dày từ một bên. Tên sách, liệu pháp điều trị di chứng não. Mộc Uyển Du sau khi xem chốc lát, nói khẽ. Phán định sơ bộ, bình thường thì như thường, nhưng thỉnh thoảng có ảo giác nặng. Ngươi yên tâm, ta sẽ từ từ chữa khỏi cho ngươi. Nói xong, nàng cất sách, sau đó trốn vào trong chăn, nhìn chiếc nhẫn trên tay. Trên mặt nổi lên một nụ cười xúc động lòng người. Trên ghế salon, Diệp Quan khép hờ hai mắt, vận chuyển vũ trụ quan huyền pháp, tiếp tục hấp thu linh khí. Mặc dù thực lực bây giờ của hắn không thể hoàn toàn khôi phục, nhưng thực lực của hắn cũng không phải người bình thường có thể chống lại. Dĩ nhiên, hắn cũng không dám quá bất cẩn. Một phần vạn lật thuyền trong mương, vậy liền khó coi. Sáng hôm sau, khi ánh sáng mặt trời xâm chiếm căn phòng, Diệp Quan nằm trên ghế salon chậm rãi mở hai mắt ra, hắn quay đầu nhìn lại. Mộc Uyển Du đã bận rộn ở phòng bếp. Lúc này, cửa phòng Tô Tử đột nhiên mở ra. Nàng đi ra, vào lúc thấy Diệp Quan, mặt Tô Tử trong nháy mắt liền đỏ lên. Vừa nghĩ tới sự thất thố của mình tối hôm qua, nàng liền hận không tìm được một cái lỗ để chui vào. Thật sự là quá cảm thấy khó xử. Lúc này, Tô Tử đột nhiên thấy một hợp đồng trên bàn một bên. Nàng vội vàng đi tới, cầm hợp đồng xem xét. Nàng lập tức sửng sốt. Sau đó quay đầu nhìn về phía Diệp Quan một bên. Ngươi! Diệp Quan đi đến trước mặt Tô Tử, cười nói. Tối hôm qua Cố cô nương gọi điện thoại tới, nói nguyện ý ký hợp đồng với ngươi, cho nên ta liền thay ngươi đi. Tô Tử đột nhiên lắc đầu. Ngươi chớ có gạt ta. Ta cũng không phải con nít 3 tuổi. Là ngươi tối hôm qua đi tìm nàng. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Quan. Có phải là ngươi đáp ứng nàng điều kiện gì hay không? Diệp Quan mỉm cười, đang muốn nói chuyện. Tô Tử đột nhiên nói. Ngươi có phải lấy thân báo đáp hay không? Diệp Quan sửng sốt. Ở một bên, Mộc Uyển Du lập tức đặt chén trong tay xuống, quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Con mắt cũng là trợn to. Tô Tử bình tĩnh nói. Cũng bình thường, Cố tỷ gợi cảm như vậy, xinh đẹp như vậy. Ở một bên, Mộc Uyển Du đột nhiên cười nói. Mùi gì nồng vậy? Hóa ra là giấm. A, à, Tô Tử thoáng cái liền chạy tới trước mặt Mộc Uyển Du, ôm chính là sờ loạn một hồi. Hai nữ xoắn xuýt cùng nhau, ngươi sờ ta, ta sờ ngươi. Diệp Quan cười cười, sau đó đi đến trước cửa sổ một bên, hắn nhìn cuối chân trời phía xa. Đã đến lúc đi yến kinh. Không biết Nhị Nha cùng với Tiểu Bạch hiện tại như thế nào? Không biết Từ Nhu cùng với Tử Thụ còn có Từ Kính hiện tại như thế nào? Còn có cha già cùng với cô. Diệp Quan có chút hiếu kỳ. Cha già cùng với cô biết mình đi vào hệ Ngân Hà không? Lúc này, Tô Tử đi tới. Nàng nói khẽ. Tạ ơn. Diệp Quan thu hồi suy nghĩ. Hắn nhìn về phía Tô Tử, cười nói. Không có gì. Nghe vậy, Tô Tử cảm thấy vô cùng vui vẻ. Nàng ngon ngọt cười, trong mắt tràn đầy nhu tình. Một lát sau, ba người ngồi quanh bàn ăn cơm. Mộc Uyển Du nhìn Tô Tử. Tô Tử, ta hôm nay muốn tham gia tiệc tối tốt nghiệp. Muốn để cho Diệp Quan đi với ta. Ngươi không ăn giấm chứ? Mặt Tô Tử trong nháy mắt liền đỏ lên. Nàng trừng mắt liếc Mộc Uyển Du. Ăn giấm cái đầu ngươi. Ngươi đi ngủ với hắn cũng đều không có quan hệ gì với ta. Mộc Uyển Du hì hì cười một tiếng. Tối hôm qua là ai nói ngươi nhẹ một chút? Cái gì nhẹ một chút? Ta làm sao nghe không hiểu? À, ngươi muốn chết à? Tô Tử đột nhiên vọt tới trước mặt Mộc Uyển Du, ôm chính là sờ loạn một chầu. Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng, tiếp tục ăn cơm. Tại Lý gia, Lý Minh Bác ngồi trong đại sảnh, ở trước mặt lão, có một lão giả đứng đấy. Lão giả trầm giọng nói, lão gia, vừa nhận được tin tức, Tô gia đã ký hợp đồng cùng với Cố gia. Lý Minh Bác lộ ra vẻ mặt âm trầm, không nói lời nào. Lão giả còn muốn nói điều gì? Lúc này, một nam tử trung niên đi đến. Nam tử trung niên mặc một bộ trường bào màu đen, thân cao thể rộng, cõng ở sau lưng một thanh đại đao. Trong đôi mắt lộ ra một cỗ sát ý. Lý Minh Bác lúc này đứng dậy, cung kính nói. Các hạ thế nhưng là Mục Võ Tông Sư. Nam tử trung niên khẽ gật đầu. Muốn giết người nào? Lý Minh Bác nhíu hai mắt lại. Thiếu niên kia tên là Diệp Quan. Nam tử trung niên nhìn chằm chằm Lý Minh Bác. Ta giết người ít nhất 100 triệu đồng. Lý Minh Bác gật đầu. Quy củ đều hiểu. Chẳng qua là thân phận của thiếu niên kia hẳn là cũng không đơn giản. Các hạ. Khóe miệng của nam tử trung niên nổi lên một vệt khinh thường. Lại không đơn giản cỡ nào. Còn không đơn giản hơn Tương Lai Tông. Tương Lai Tông. Lý Minh Bác trầm giọng nói. Tổ sư Tương Lai Tông thế, nhưng là phó các chủ tiên bảo các ứng thanh tôn giả bên trong truyền thuyết kia. Trong mắt Mục Võ lóe lên một tia kinh ngạc. Người đã nghe qua tên Tổ sư Tương Lai Tông chúng ta. Lý Minh Bác gật đầu. Ban đầu lúc ở Yến Kinh, nghe người ta nhắc đến. Mục Võ cười nói. Trước đây không lâu, tiên tổ đã về hưu. Người trở về hệ Ngân Hà. Nghe vậy, Lý Minh Bác lập tức nở nụ cười. Tương Lai Tông, ứng thanh, ổn. 100 triệu này, tiêu đáng giá. Trong căn hộ, ba người sau khi cơm nước xong, Tô Tử bởi vì đã ký hợp đồng. Bởi vậy, muốn lập tức chạy về tập đoàn Tô Thị xử lý sự tình. Hôm nay Diệp Quan bởi vì phải đi cùng Mộc Uyển Du. Bởi vậy, không có cách nào theo nàng đi công ty. Đối với chuyện này, Tô Tử cũng là không thèm để ý. Vào lúc Mộc Uyển du rửa chén, Tô Tử kéo Diệp Quan sang một bên. Nàng nhìn Diệp Quan, nói nhỏ. Ngươi biết Uyển Du vì sao muốn dẫn ngươi đi tham gia bữa tiệc tốt nghiệp không? Diệp Quan lắc đầu. Tô Tử cười nói. Làm lá chắn. Diệp Quan có chút hiếu kỳ. Lá chắn. Tô Tử gật đầu. Uyển Du ở trường học có rất nhiều người đeo đuổi. Lần này tốt nghiệp, rất nhiều nam nhân khẳng định sẽ thổ lộ. Bởi vì lại không thổ lộ, bọn hắn liền không có cơ hội. Cho nên, lần này ngươi đi cùng với nàng, khẳng định sẽ bị ghen tị. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói. Ta sẽ bị nhầm vào. Tô Tử cười nói. Khẳng định, ta nói cho ngươi. Khẳng định sẽ có người hỏi ngươi làm cái gì, có tài sản gì, thậm chí. Khẳng định sẽ trực tiếp nhằm vào ngươi, đối nghịch ở mọi chỗ với ngươi. Sáo lộ trong sách đều là viết như thế. Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng. Hẳn là không đến mức hiện thực như vậy. Tô Tử mỉm cười. Hiện thực so với trong sách còn thực tế hơn. Họp lớp hiện tại, cơ bản đều biến thành hiện trường cá nhân trang bức. Từng người đều là xem ngươi lăn lộn như thế nào. Ngươi lăn lộn tốt, liền A-dua nịnh hót đối với ngươi. Ngươi lăn lộn không tốt, kẻ nhẹ bỏ qua ngươi. Kẻ nặng lấy ngươi làm đối tượng trang bức. Cho nên, ngươi lần này đi, nhất định phải có chuẩn bị tâm lý. Diệp Quan gật đầu. Được rồi. Tô Tử lấy ra một tấm thẻ đưa cho Diệp Quan. Tấm thẻ này ngươi giữ ở trên người. Đừng cự tuyệt. Chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Mật mã chính là ngày sinh nhật của ta. Diệp Quan có chút hiếu kỳ. Sinh nhật của ngươi là... Tô Tử trừng mắt nhìn. Ngày mốt. Diệp Quan khẽ gật đầu. Được rồi. Tô Tử nhìn Diệp Quan một cái, mỉm cười, thấp giọng nói. Mặc dù hệ Ngân Hà chúng ta có phong tục tặng quà vào ngày sinh nhật, nhưng ta không có để ý nhiều như vậy. Ngươi có thể không tặng, thật sự. Biểu lộ của Diệp Quan cứng đờ. Tiểu thư. Lúc này, ngoài cửa truyền đến thanh âm của thư ký Tiểu Tuyết. Các vị đồng sự đều đang đợi ngươi. Tô Tử nhìn về phía Diệp Quan. Ta đi đây. Nói xong, nàng quay người rời đi. Sau khi Tô Tử đi, Mộc Uyển Du đi tới. Nàng nhìn về phía Diệp Quan. Tô Tử nói với ngươi cái gì? Diệp Quan cười nói. Ngày mốt là sinh nhật nàng. Mộc Uyển Du cười nói. Đúng thế. Nói xong, nàng trừng mắt nhìn. Tô Tử thế nhưng là có rất nhiều người đeo đuổi. Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng. Ta tới hệ Ngân Hà, là tới kế thừa gia nghiệp. Mộc Uyển Du cười nói. Ta biết, ngươi là muốn kế thừa hệ Ngân Hà. Diệp Quan nói. Thật thông minh. Mộc Uyển Du cười hì một tiếng, sau đó nói. Chờ ta đi thay quần áo. Diệp Quan gật đầu. Được. Mộc Uyển Du quay người trở về phòng của mình. Diệp Quan thì đi tới bên cạnh cửa sổ. Hắn mở lòng bàn tay ra. Một chiếc đũa xuất hiện ở trong lòng bàn tay hắn. Sau khi hấp thu hai khối linh thạch thấp kém, huyền khí chứa đựng trong cơ thể hắn hiện tại có thể phát động ít nhất ba đạo kiếm khí. Thế nhưng, hắn mong muốn điều động chân thụ cùng với tự nhiên thần thụ trong cơ thể vẫn như cũ không được. Cỗ lực lượng phong ấn thần bí kia một mực tồn tại. Về phần thực lực của hắn bây giờ, hắn cũng không dễ dàng ước lượng, bởi vì cho tới bây giờ hắn cũng không có gặp được cường giả đỉnh cấp gì. Đương nhiên, đối với hắn mà nói cũng không quan trọng. Nơi này, thực lực càng mạnh, bị áp chế liền càng tàn nhẫn. Bởi vậy, căn bản sẽ không xuất hiện cường giả cao hơn hắn mười mấy cấp. Có phải là cô cùng với cha già hạ phong ấn hay không? Trong đầu Diệp Quan đột nhiên dâng lên một cái ý niệm như vậy. Sở dĩ nghĩ như vậy là bởi vì từ trước mắt mà nói, có thể áp chế Diệp Quan hắn tại hệ Ngân Hà cũng chỉ có cô váy trắng cùng với cha già còn có chân thần. Cộng thêm chủ nhân đại đạo bút. Chủ nhân đại đạo bút là rất không có khả năng. Bởi vì chủ nhân đại đạo bút cũng bị trấn áp. Chân thần. Không phải là không có khả năng. Nhưng hắn càng cảm thấy có thể là cha già. Lý do. Không có lý do gì. Chính là trực giác. Ngay vào lúc Diệp Quan suy nghĩ lung tung, cửa phòng Mộc Uyển Du bị mở ra. Diệp Quan quay người nhìn về phía Mộc Uyển Du. Vào lúc thấy Mộc Uyển Du, ánh mắt hắn lập tức bừng sáng. Lúc này Mộc Uyển Du mặc một bộ váy dài màu tím nhạt, cũng không hở hang, chỉ lộ ra xương quai xanh cùng với hai tay trắng như tuyết. Váy dài đến đầu gối, một cặp đùi trắng như ngọc bại lộ trong không khí, đẹp không sao tả xiết. Khác biệt với Tô Tử thanh lãnh và gợi cảm, vẻ đẹp của Mộc Uyển Du là thuộc về thanh tú mà điềm tĩnh. Bên trong đoan trang lộ ra một tia thẹn thùng cùng với non mềm. Nhìn thấy ánh mắt của Diệp Quan, trên mặt Mộc Uyển Du lập tức bay lên một vệt đỏ ửng, nhẹ giọng hỏi, nhìn có đẹp không? Nói xong, nàng không kìm lòng được nắm chặt lại hai tay, có chút khẩn trương. Diệp Quan mỉm cười nói, ta từng đọc mấy vạn quyển sách, nhưng vào giờ phút này ta vắt hết óc, cũng không tìm được từ ngữ nào có thể miêu tả vẻ đẹp của ngươi. Ta suy nghĩ kỹ càng, hóa ra không phải ta ít đọc sách, mà là bất luận từ ngữ nào cũng đều không có cách nào hình dung vẻ đẹp của ngươi. Mộc Uyển Du hơi ngẩn ra, khuôn mặt thoáng cái liền đỏ lên, nàng liếc Diệp Quan một cái. Nào có khoa trương như ngươi nói, nhưng trong lòng lại vô cùng mừng rỡ, giữa trán đều là ý cười. Diệp Quan đột nhiên cười khổ, hôm nay ta tiêu rồi. Mộc Uyển Du không hiểu, vì sao? Diệp Quan chân thành nói, ngươi xinh đẹp như vậy, ta còn không bị những người đeo đuổi ngươi kia nhằm vào đến chết. Mộc Uyển Du ôn nhu cười một tiếng, vậy ngươi sợ không? Diệp Quan cười nói, ngoại trừ cha ta cùng với ông nội của ta, ta chưa từng sợ. À, còn có cô ta. Mộc Uyển Du trừng mắt nhìn, bọn họ hết sức hung sao? Diệp Quan lắc đầu, đây cũng không phải, chủ yếu là ta đánh không lại bọn họ. Mộc Uyển Du cười nói, bọn họ có phải đều rất lợi hại hay không? Diệp Quan gật đầu, rất lợi hại. Mộc Uyển Du lại hỏi, đánh với ngươi, ai lợi hại hơn? Diệp Quan do dự một chút, vốn định mặt dạn mày dày nói một câu chia 5 năm, nhưng nghĩ lại, cha già cùng với cô váy trắng đang ở hệ Ngân Hà, thế là đổi lời nói, gia tộc bọn ta, phụ từ tử hiếu, xưa nay không chém chém giết giết, rất hòa hài. Mộc Uyển Du cười cười, còn muốn hỏi cái gì? Diệp Quan cười nói, đi thôi, chúng ta đi tham gia tiệc tối tốt nghiệp của ngươi. Mộc Uyển Du gật đầu, được. Hai người sau khi xuống lầu, phát hiện ra thư ký Tiểu Tuyết của Tô Tử đang chờ ở dưới lầu. Tiểu Tuyết cười nói, Diệp tiên sinh, tiểu thư có bàn giao, để ta đưa các ngươi đi. Có lòng. Diệp Quan gật đầu, được. Hai người sau khi lên xe, ngồi ở hàng sau, thư ký tự mình lái xe. Mộc Uyển Du nhìn ngoài cửa sổ, có chút không nỡ. Sau khi tốt nghiệp, liền sẽ phải rời khỏi thành phố này. Diệp Quan cười nói, mong đợi đi Yến Kinh sao? Mộc Uyển Du quay đầu nhìn về phía Diệp Quan, ngươi thì sao? Diệp Quan gật đầu, mong đợi. Mộc Uyển Du cười nói, vì sao? Diệp Quan nói, người ta muốn tìm, có thể ở bên kia. Mộc Uyển Du hỏi, vô biên chủ? Diệp Quan lắc đầu, nữ nhân. Mộc Uyển Du nhíu mày, nữ nhân? Diệp Quan gật đầu, hắn quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, cũng không biết Từ Thụ cùng với Từ Nhu cùng với Tịch Huyền còn có Thiên Thiên thế nào. Vấn đề an toàn hắn cũng không lo lắng, nơi này dù sao cũng là địa bàn của mình. Mộc Uyển Du đột nhiên nói khẽ, người có đôi khi nói chuyện thật giống như nói dối, lời nói dối cũng giống như thật, ta không phân biệt được. Diệp Quan cười cười, sau đó nói, ở trong khoảng thời gian tới chỗ này là thời gian an ổn nhất của ta. Trước kia ở bên ngoài, không phải đánh thì chính là giết, mệt chết người. Ta cuối cùng không cần lại bùng cháy thân thể cùng với đốt hồn. Mộc Uyển Du đột nhiên giữ chặt tay Diệp Quan, trong lòng tràn đầy áy náy. Nếu như không phải mình đâm hắn, đầu óc hắn cũng không thỉnh thoảng xuất hiện ảo giác. Mộc Uyển Du nói khẽ, đừng có nói những sự tình kia. Người ưa thích nơi này, vậy thì hãy sống thật tốt. Làm người nên nhìn về phía trước. Diệp Quan cười nói, được, đến đâu thì hay đến đó. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Quan đột nhiên nói, nơi này có bán binh khí không? Ví dụ như kiếm. Mộc Uyển Du cười nói, đương nhiên có, ngươi muốn chơi kiếm? Diệp Quan gật đầu, mặc dù đũa cũng có thể dùng, nhưng hắn vẫn là muốn một thanh kiếm. Làm kiếm tu, vẫn là cầm kiếm dễ dùng, trọng yếu nhất chính là kiếm phong cách hơn đũa. Mộc Uyển Du nói, chờ tiệc tối kết thúc, ta dẫn ngươi đi. Diệp Quan cười nói, được. Không bao lâu, hai người tới Kiềm Nam Học Viện, làm học viện tốt nhất thành phố Bạch Vân. Kiềm Nam Học Viện hàng năm đều bồi dưỡng ra rất nhiều nhân tài. mấy người này sau khi tốt nghiệp tại các ngành nghề đều có thành tựu không nhỏ. Bởi vậy, lực ảnh hưởng của Kiềm Nam Học viện tại thành phố Bạch Vân là phi thường lớn. Trọng yếu nhất chính là toàn bộ Kiềm Châu. Hàng năm chỉ có Kiềm Nam Học viện có học viên có thể thi đậu Ngân Hà Học viện ở Yến Kinh. Ngân Hà Học viện, đó là ước mơ cuối cùng của vô số học viên. Sau khi xuống xe, Mộc Uyển Du chính là mang theo Diệp Quan tiến vào trường học. Nếu là bình thường, Diệp Quan là không vào được, nhưng hôm nay tốt nghiệp, bởi vậy có thể mang theo gia đình tiến vào trường học. Hai người vừa đi vào trường học chính là hấp dẫn vô số ánh mắt. Ánh mắt của nam tử cơ bản đều rơi vào trên người Mộc Uyển Du, mà ánh mắt của nữ tử thì cơ bản đều ở trên người Diệp Quan. Ở trên phương diện ngoại hình, Diệp Quan là tương đối có năng lực. Phát giác được ánh mắt của những nữ tử bốn phía, Mộc Uyển Du đột nhiên kéo lại tay Diệp Quan. Diệp Quan hơi kinh ngạc, mặt Mộc Uyển Du hơi đỏ lên. Quy củ hệ Ngân Hà, tham gia buổi lễ tốt nghiệp, nhất định phải cầm tay. Diệp Quan. Đúng lúc này, nơi xa đột nhiên có một nữ tử chạy tới. Uyển Du. Nữ tử thoạt nhìn 20 tuổi, cũng mặc một bộ lễ phục. Người rất xinh đẹp, buộc tóc đuôi ngựa, tư thế hiên ngang, thoạt nhìn hết sức hào khí. Nhìn thấy nữ tử, trên mặt Mộc Uyển Du cũng nổi lên một vệt nụ cười. Cửu Nhi. Cửu Nhi đi đến trước mặt Mộc Uyển Du. Ánh mắt của nàng đột nhiên rơi vào trên người Diệp Quan, cười nói. Vị này chính là soái ca mà ngươi nói. Mộc Uyển Du nhìn thoáng qua Diệp Quan, cười nói. Đúng vậy, đẹp trai không? Cửu Nhi liếc mắt đánh giá Diệp Quan, cười nói. Đẹp trai, vô cùng đẹp trai. Diệp Quan mỉm cười. Chào Cửu Nhi cô nương. Cửu Nhi cười nói. Chào ngươi. Nói xong, nàng nhìn về phía Mộc Uyển Du. Thấy hắn, hẳn là có không ít người liền sẽ tự động rút lui. Mộc Uyển Du lại liếc mắt nhìn Diệp Quan, mặt hơi đỏ lên. Cửu Nhi cười nói. Đi một chút, đi chụp ảnh. Ba người đi về phía bãi cỏ phía xa. Lúc này, trên bãi cỏ đã tụ tập không ít người, nam nam nữ nữ, tiếng cười không dứt. Mộc Uyển Du nhìn Diệp Quan. Ngươi chờ một chút, ta đi chụp ảnh. Sau khi chụp xong chúng ta liền đi ăn tối. Diệp Quan cười nói. Được. Mộc Uyển Du khẽ gật đầu, sau đó đi đến cách đó không xa. Ở trong đám đông, Mộc Uyển Du đi tới chính giữa. Dù sao, nàng cũng là hoa khôi lớp. Hôm nay Mộc Uyển Du rõ ràng cũng rất cao hứng. Trên mặt thường xuyên nở nụ cười. Cùng với Cửu Nhi bên cạnh nói quên cả trời đất. Thỉnh thoảng sẽ nhìn Diệp Quan một chút. Nhưng khi Diệp Quan nhìn nàng, nàng lại vội vàng rời ánh mắt. Trên mặt dâng lên một vệt đỏ ửng. Rất nhanh, chụp ảnh hoàn thành. Mộc Uyển Du trực tiếp đi tới bên cạnh Diệp Quan, nàng mỉm cười. Chúng ta đi ăn cơm. Diệp Quan gật đầu. Nhưng vào lúc này, một vị nam tử đột nhiên ôm một bó hoa đi đến trước mặt Mộc Uyển Du. Y nhìn Mộc Uyển Du, lộ vẻ mặt thâm tình. Uyển Du, ta thích. Mộc Uyển Du trực tiếp bắt lấy tay Diệp Quan. Hứa Tân, ta đã có bạn trai. Bốn phía, vô số ánh mắt đổ dồn về phía bên này. Nam tử tên là Hứa Tân khẽ lắc đầu. Uyển Du, hắn căn bản không phải bạn trai của ngươi, hắn chẳng qua là lá chắn ngươi tìm đến. Có đúng hay không? Mộc Uyển Du đột nhiên quay người nhẹ nhàng hôn một cái trên gương mặt Diệp Quan. Hôn xong, mặt lập tức đỏ không thôi. Bộ dáng thẹn thùng kia làm cho hết thảy nữ tử giữa sân thất sắc. Soạt, giữa sân xôn xao một mảnh. Diệp Quan cũng sửng sốt. Hắn không nghĩ tới Mộc Uyển Du lại đột nhiên hôn mình. Mình bị chiếm tiện nghi rồi. Vẻ mặt của Hứa Tân vô cùng khó coi. Y còn muốn nói điều gì? Diệp Quan đột nhiên giữ chặt Mộc Uyển Du, cười nói. Chúng ta đi thôi. Mộc Uyển Du khẽ gật đầu. Được. Diệp Quan lôi kéo Mộc Uyển Du đi về phía nơi xa. Chẳng qua vào lúc rời đi, một chiếc đũa lặng yên không một tiếng động rơi vào trên mặt cỏ. Hứa Tân nhìn Diệp Quan cùng với Mộc Uyển Du đi xa, vẻ mặt âm trầm, trong mắt có sát ý. Lúc này, Diệp Quan quay đầu nhìn thoáng qua Hứa Tân, nhìn thấy Diệp Quan nhìn mình. Hứa Tân hơi sững sờ, sau đó khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, không che giấu chút nào sát ý trong mắt. Diệp Quan thu hồi ánh mắt, đột nhiên, trước mặt Hứa Tân, một chiếc đũa đột nhiên bay lên, trực tiếp đâm vào trán y, sau đó bay ra từ sau ót, máu tươi bắn tung tóe. Tất cả mọi người giữa sân ngây người, Ở nơi xa, Diệp Quan Lôi kéo Mộc Uyển Du đi về phía nơi xa, thần sắc bình tĩnh. Loại chuyện ngu xuẩn biết rõ đối phương muốn trả thù, còn thả đối phương đi kia, Diệp Quan hắn cũng sẽ không làm. Hắn ưa thích bóp chết nguy hiểm. Bằng không, người này một khi rời đi, khẳng định sẽ nghĩ hết biện pháp đến báo thù hắn hoặc là Mộc Uyển Du. Đến lúc đó, chính mình hơi không chú ý một chút, Mộc Uyển Du bị bắt cóc hoặc là cái gì đó khác. Loại sự tình máu chó này, Diệp Quan hắn không cho phép phát sinh. Hứa Tân đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, lập tức dẫn phát sự hoảng sợ. Mặc dù Diệp Quan cùng với Mộc Uyển Du đã rời xa mười mấy mét có hơn, nhưng mấy người vẫn là nhìn về phía Diệp Quan. Giữa sân, chỉ có Diệp Quan có động cơ giết người. Đương nhiên, cũng không có chứng cứ. Mộc Uyển Du nắm chặt tay Diệp Quan, không nói gì. Diệp Quan cười nói, tại sao không nói chuyện? Mộc Uyển Du nhìn về phía Diệp Quan, ngươi giết, đúng không? Diệp Quan gật đầu. Mặc dù đã sớm đoán được, thế nhưng vào lúc nghe Diệp Quan chính miệng thừa nhận, Mộc Uyển Du vẫn là không nhịn được run lên. Thật sự là hắn giết. Mộc Uyển Du nhìn Diệp Quan, vì sao? Diệp Quan bình tĩnh nói, ngăn chặn tổn thất kịp thời. Mộc Uyển Du run giọng nói, là bởi vì y thích ta, cho nên ngươi giết y. Diệp Quan nhìn Mộc Uyển Du, không nói gì. Giọng của Mộc Uyển Du không khỏi run lên. Nhưng ta đã cự tuyệt y rồi. Ngươi tại sao có thể lạm sát kẻ vô tội? Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó thấp giọng thở dài. Hắn buông tay Mộc Uyển Du ra. Mộc cô nương, cảm ơn ngươi đã quan tâm ta trong khoảng thời gian này. Chúc ngươi vạn sự như ý. Nói xong, hắn quay người rời đi. Hắn cũng không có nói rõ lý do. Bởi vì hắn không thể nói rõ lý do. Nếu như Mộc Uyển Du hỏi lý do, hắn tự nhiên sẽ nói rõ. Nhưng Mộc Uyển Du không phải hỏi, mà là trực tiếp chỉ trích. Loại tình huống này, bất kỳ giải thích nào cũng đều vô ích. Nhìn Diệp Quan rời đi, Mộc Uyển Du lập tức ngẩn người tại chỗ. Vào giờ khắc này, nàng cảm thấy mình dường như mất đi thứ gì đó. Không có lòng ở lại, Diệp Quan sau khi đi ra học viện, chính là lên xe thư ký. Hắn cũng không trách Uyển Du, bởi vì hai người bọn họ căn bản không phải người của một thế giới. Quan niệm xử sự của mọi người khác biệt, đây là bình thường. Ở chỗ thế giới của hắn, không cho phép hắn nhân từ đối với địch nhân. Vào lúc Mộc Uyển Du chạy đến, Diệp Quan đã biến mất không thấy gì nữa. Ở cửa học viện, Mộc Uyển Du ngơ ngác nhìn nơi xa, một cỗ khủng hoảng lặng yên lan tràn ra từ đáy lòng. Đúng lúc này, một nữ tử cùng với một nam tử trung niên đột nhiên xuất hiện sau lưng Mộc Uyển Du. Nữ tử mặc đồng phục bó sát, tóc dài xõa vai, khuôn mặt thanh lãnh. Dung nhan của nàng tuyệt đối không thua Mộc Uyển Du, chẳng qua là khí chất hoàn toàn khác biệt. Nữ tử lạnh giống như khối băng. Hơn nữa, trên người phát tán một cỗ sát ý, khiến cho người ta nhìn mà sợ. Ở bên cạnh nữ tử, có một nam tử trung niên đứng đấy. Nam tử trung niên hình thể cao lớn, toàn thân đều là cơ bắp, cảm giác có thể một quyền đấm chết một con cọp. Nam tử trung niên nhìn chằm chằm Mộc Uyển Du, y lấy ra một tờ giấy chứng nhận, sau đó nói, Mộc cô nương, chúng ta là Long Tổ, hiện tại, chúng ta muốn nói chuyện với ngươi. Mộc Uyển Du mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Một lát sau, Mộc Uyển Du bị hai người mang vào trong một gian phòng trường học. Nữ tử sau khi ngồi xuống, đặt một chiếc điện thoại di động ở trước mặt Mộc Uyển Du. Mộc Uyển Du nghi ngờ nói, đây là... Nữ tử không nói gì. Nam tử trung niên giải thích, Mộc cô nương, đây là điện thoại của Hứa Tân. Mộc Uyển Du nhíu mày, điện thoại của Hứa Tân. Nam tử trung niên gật đầu, chúng ta đã điều tra điện thoại của y, phát hiện ra y vào một canh giờ trước gọi một cuộc điện thoại. Nói xong, y cầm điện thoại di động lên, sau đó nhấn một thoáng. Một lát sau, trong điện thoại di động truyền ra thanh âm của Hứa Tân. Các ngươi trông coi ở bên ngoài. Nữ nhân kia hôm nay nếu như không đáp ứng ta, lão tử đêm nay liền cưỡng bức ả, để cho ả giả thanh cao. Nghe được Hứa Tân, Mộc Uyển Du lập tức ngây ngốc tại chỗ. Nam tử trung niên nhìn Mộc Uyển Du, Mộc cô nương, người giết Hứa Tân chính là nam tử đi với ngươi kia, đúng không? Mộc Uyển Du khẽ lắc đầu, hai tay không nhịn được run lên. Nam tử trung niên còn muốn hỏi cái gì, nữ tử băng sơn đột nhiên lấy điện thoại ra, nàng đặt ở trước mặt Mộc Uyển Du. Đoạn phim phát bên trên chính là tình cảnh ba người Diệp Quan trên đồng cỏ trước đó. Ở bốn phía trường học, tự nhiên đều có camera giám sát. Nữ tử băng sơn nhìn chằm chằm Mộc Uyển Du, lạnh như băng nói. Vào lúc Hứa Tân thổ lộ với ngươi, nam tử đi với ngươi kia cũng không có sát ý. Chẳng qua, hắn vứt xuống một chiếc đũa. Mà vào lúc hắn và ngươi rời đi, hắn quay đầu nhìn thoáng qua Hứa Tân. Ngươi hãy nhìn vẻ mặt của Hứa Tân tại thời khắc này. Mộc Uyển Du nhìn về phía Hứa Tân, nữ tử băng sơn nói. Hứa Tân đang gây hấn với hắn, đồng thời, trong mắt có sát ý. Nói xong, nàng thu hồi điện thoại, sau đó đứng dậy. Mộc tiểu thư, nhìn ra được, ngươi cũng không biết thân phận chân thật cùng với thực lực của hắn. Nhưng ta có thể nói cho ngươi, người này rất nguy hiểm. Hơn nữa, hắn biết ngăn chặn tổn thất kịp thời. Mộc Uyển Du bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nữ tử băng sơn. Thân thể không tự chủ được run rẩy. Nữ tử băng sơn hỏi. Sao vậy? Mộc Uyển Du run giọng nói. Ta hỏi hắn vì sao muốn giết người. Hắn nói với ta, vì ngăn chặn tổn thất kịp thời. Nữ tử băng sơn cau mày. Ngươi trả lời như thế nào? Mộc Uyển Du khẽ lắc đầu, nước mắt đột nhiên liền trào ra. Nữ tử băng sơn nhìn Mộc Uyển Du. Một lát sau, nàng lắc đầu nói. Các ngươi không phải người của một thế giới. Nói xong, nàng mang theo trung niên nam tử đứng dậy rời đi. Nhưng vào lúc này, nàng lại ngừng lại, dường như nghĩ đến cái gì. Nàng quay đầu nhìn về phía chiếc nhẫn trên tay Mộc Uyển Du. Chiếc nhẫn kia. Mộc Uyển Du hơi hơi cúi đầu, như mất hồn, thấp giọng nói. Hắn tặng cho ta. Nữ tử băng sơn nhìn chằm chằm Mộc Uyển Du. Đây là tu du giới trong truyền thuyết, vô cùng chân quý. Cất đi, chớ có đeo trên tay, để tránh đưa tới tai họa cho ngươi. Nói xong, nàng cùng với nam tử trung niên rời đi. Ở trong phòng, Mộc Uyển Du nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay, trên mặt, nước mắt giống như vỡ đê không ngừng tuôn ra. Nữ tử cùng với nam tử trung niên sau khi rời khỏi học viện, nam tử trung niên nhìn về phía nữ tử. Mộ Kỳ, bắt giữ không? Nữ tử tên là Kiêu Kiêu khẽ lắc đầu. Người này nguy hiểm, thân phận không rõ, tùy tiện bắt giữ, nguy hiểm cực lớn. Để ta đi gặp hắn một chút. Nam tử trung niên trầm giọng nói. Rất nguy hiểm. Kiêu Kiêu bình tĩnh nói. Nhìn ra được, hắn cũng không phải là người lạm sát. Vị Hứa Tân kia nếu như không lộ sát ý, chắc chắn sẽ không chết. Ta đi gặp hắn một chút. Nói xong, nàng xoay người một cái. Cả người trực tiếp hóa thành một sợi tàn ảnh tan biến ở cách đó không xa. Trên xe, thư ký nhìn thoáng qua Diệp Quan trong kính chiếu hậu, sau đó nói, Diệp tiên sinh, chúng ta trở lại chung cư Tử Quận sao? Diệp Quan lắc đầu. Không. Thư ký hỏi. Như vậy, Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói, đi Yến Kinh. Yến Kinh. Thư ký hơi sững sờ, vô thức dùng sức đạp chân ga, suýt nữa tông xe đằng trước. Nàng vội vàng giảm bớt tốc độ xe, sau đó nói, Diệp tiên sinh, chúng ta không thể ngồi xe này đi Yến Kinh. Diệp Quan không hiểu. Vì sao? Thư ký nói. Bởi vì không đủ xăng. Diệp Quan có chút không hiểu. Không đủ xăng, xăng gì? Thư ký yên lặng. Diệp tiên sinh trước mắt, bình thường thoạt nhìn rất bình thường. Nhưng thỉnh thoảng cũng có vấn đề dĩ nhiên. Nàng cũng không ngạc nhiên lắm. Bởi vì nàng biết, vị Diệp tiên sinh trước mắt này từng bị xe đụng. Ở dưới sự giải thích của thư ký, Diệp Quan lập tức hiểu được cái gì là xăng, giống như linh khí vậy. Người cần linh khí, xe cần xăng, đều là một loại năng lượng. Thư ký lại nói, Diệp tiên sinh, từ nơi này đi Yến Kinh, lộ trình xa xôi, chỉ có thể đi máy bay. Hơn nữa, ngươi không có căn cước công dân. Bởi vậy, cho dù muốn đi, chúng ta cũng chỉ có thể đợi. Diệp Quan gật đầu. Được, mặc dù có chút không cam tâm, nhưng lại không thể làm gì. Dù sao, hắn hiện tại không thể ngự kiếm phi hành. Ngự kiếm. Nghĩ đến chỗ này, Diệp Quan đột nhiên nói. Cô nương, có chỗ nào bán kiếm không? Thư ký nhìn thoáng qua Diệp Quan trong kính chiếu hậu, sau đó nói. Diệp tiên sinh muốn mua kiếm. Diệp Quan gật đầu. Thư ký nói. Chờ một lát. Nói xong, nàng lấy điện thoại di động ra tra tìm một thoáng. Một lát sau, nàng nói. Tìm được rồi. Diệp Quan cười nói, cảm ơn. Thư ký mỉm cười nói, khách khí. Không bao lâu, thư ký chở Diệp Quan đi đến một chỗ sơn trang. Diệp Quan ngẩng đầu nhìn về phía sơn trang. Sơn trang tên là Vạn Kiếm Sơn Trang. Trước cửa cắm hai thành cự kiếm. Vạn Kiếm Sơn Trang. Thư ký chờ ở bên ngoài. Diệp Quan đi vào trong sơn trang. Vừa đi vào, một lão giả liền ra đón. Lão giả mặc dù đã thất tuần, râu tóc bạc trắng, nhưng lại vô cùng có tinh thần. Lão nhìn Diệp Quan. Các hạ là... Diệp Quan nói. Mua kiếm. Lão giả nhìn chằm chằm Diệp Quan. Mua kiếm. Diệp Quan gật đầu. Lão giả lắc đầu. Nơi này không bán kiếm. Diệp Quan sửng sốt. Lão giả cười nói. Kiếm ở nơi này đều là ta sưu tập, không bán. Diệp Quan khẽ gật đầu. Đã hiểu. Nói xong, hắn quay người rời đi. Lúc này, lão giả đột nhiên nói. Chờ một chút. Diệp Quan quay người nhìn về phía lão giả. Lão giả hỏi. Ngươi hiểu kiếm không? Diệp Quan lắc đầu. Không hiểu, nhưng biết dùng. Lão giả lập tức hứng thú. Biết dùng. Diệp Quan gật đầu. Lão giả cười nói. So tay một chút. Diệp Quan nhìn chằm chằm lão giả. Có thể. Lão giả đang muốn đi lấy kiếm. Lúc này, nội viện đột nhiên có một nữ tử đi tới. Nữ tử mặc một bộ váy trắng, che mặt. Chỉ có thể nhìn thấy một cặp mắt trong suốt. Thấy nữ tử, Diệp Quan lập tức có chút ngoài ý muốn. Bởi vì cách ăn mặc của nữ tử này cực kỳ tương tự cùng với cách ăn mặc của Quan Huyền Vũ Trụ. Trong tay nữ tử ôm hai thanh kiếm. Nữ tử chậm rãi đi đến trước mặt lão giả. Lão giả cầm một thanh kiếm. Nữ tử thì ôm một thanh kiếm khác đi đến trước mặt Diệp Quan. Nàng nhìn Diệp Quan, môi son khẽ mở. Mời. Diệp Quan mỉm cười. Tạ ơn. Nói xong, hắn duỗi tay cầm lên kiếm trong tay nữ tử. Mà ở trong nháy mắt hắn cầm kiếm, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại. Kiếm. Thời gian qua đi rất lâu, lại nắm chặt kiếm một lần nữa. Vào giờ khắc này, trong lòng Diệp Quan đột nhiên bay lên một cỗ phẫn nộ. Phẫn nộ bị áp chế cảnh giới. Tại địa bàn của mình, bị người áp chế cảnh giới. Thực sự vô cùng nhục nhã. Chẳng lẽ mình liền phải nhẫn nhịn? Không. Diệp Quan đột nhiên ngẩng đầu, hào tình vạn trượng. Chẳng cần biết ngươi là ai. Lão tử hôm nay chém ngươi. Thanh âm rơi xuống. Hắn gầm lên giận dữ. Kiếm trong tay mang theo một cỗ kiếm ý kinh khủng phóng lên tận trời. Phảng phất như muốn chém vỡ thiên địa này. Ở bên hồ nơi nào đó, một vị nam tử mặc áo trắng đột nhiên ngừng lại. Y ngẩng đầu nhìn lên. Lập tức cảm nhận được một cỗ chiến ý thao thiên. Trong mắt y lóe lên một tia kinh ngạc. Nhưng vào lúc nghe được lời nói của thiếu niên, vẻ mặt của nam tử áo trắng liền trầm xuống trong nháy mắt. Chém cha ruột. Thật sự là đại nghịch bất đạo. Nói xong, y vung chỉ lên. Mà ở bên cạnh y, một vị nữ tử mặc váy trắng đột nhiên cười nói. Ta giúp ngươi. Nói xong, nàng cũng vung chỉ lên. Trên vùng trời Vạn Kiếm Sơn Trang, hai cỗ lực lượng thần bí đột nhiên nghiền ép mà xuống. Oanh! Kiếm ý của Diệp Quan trực tiếp bị nghiền nát. Ngay sau đó, Diệp Quan như gặp phải trọng kích, trực tiếp nằm rạp trên mặt đất, không thể nhúc nhích. Mẹ nó, lại có thể là hai người. Đây là câu nói cuối cùng của Diệp Quan trước khi bất tỉnh. Tại Vạn Kiếm Sơn Trang, lão đầu cùng với nữ tử nhìn Diệp Quan nằm sấp trước mắt, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, đặc biệt là nữ tử. Con mắt lớn giống như chuông đồng vậy. Kiếm ý. Nàng chưa bao giờ thấy qua kiếm ý khủng bố như thế. Kiếm ý này vô cùng cường đại, phảng phất như có thể nghiền nát phiến thiên địa này. Nam nhân này là ai? Trong lòng nữ tử như rời sông lấp biển. Lão đầu ở một bên vào giờ phút này cũng là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Kiếm ý khủng bố như thế, cho dù là tổ sư Thục Sơn Kiếm Tông, e rằng cũng không có kiếm ý như vậy. Nữ tử gật đầu, nhìn Diệp Quan, trong mắt tràn đầy rung động cùng với nghi hoặc. Hắn là bị cắn trả sao? Lão đầu khẽ lắc đầu. Không biết. Nói xong, lão nhìn về phía nữ tử. Tiểu thư, hiện tại nên làm như thế nào? Nữ tử nhìn Diệp Quan. Sau khi yên lặng một lúc lâu, nói. Trước tiên chữa thương cho hắn. Lão đầu gật đầu. Hai người đỡ Diệp Quan vào bên trong biệt uyển. Diệp Quan lẳng lặng nằm. Nhìn Diệp Quan nằm ở trên đệm. Nữ tử do dự một chút. Sau đó duỗi hai ngón tay đặt ở trước mũi Diệp Quan. Cảm nhận được hơi thở. Nữ tử lúc này mới thu hồi ngón tay. Ở một bên, lão đầu nhìn chằm chằm Diệp Quan. Vẻ mặt vẫn vô cùng ngưng trọng. Không ngờ tới, nơi này lại có cao nhân như thế. Hắn có lẽ có khả năng thu phục Hiên Viên Gia Kiếm của chúng ta. Nữ tử nhìn Diệp Quan, không nói gì. Lão đầu còn muốn nói điều gì? Diệp Quan đột nhiên chậm rãi mở hai mắt ra. Vào lúc thấy nữ tử cùng với lão đầu, hắn đầu tiên là sững sờ, sau đó nói, nơi này vẫn là Vạn Kiếm Sơn Trang. Nữ tử gật đầu. Đúng vậy. Diệp Quan cố nhớ lại, nhưng lại phát hiện ra, toàn thân bủn rủn vô lực, giống như bị người hành hung một trận. Phát giác được một màn này, vẻ mặt của Diệp Quan lập tức trầm xuống. Hai cỗ lực lượng, ở trong nháy mắt đó, hắn vốn liền muốn dùng kiếm phá phong ấn, khôi phục tu vi, nhưng lại bị hai cỗ lực lượng thần bí cưỡng ép chấn áp. Không phải là một người, mà là hai người. Vẻ mặt của Diệp Quan vô cùng khó coi. Đây không phải là khi dễ người sao? Diệp Quan thở dài trong lòng. Không thể không nói, hắn vẫn là bị đả kích. Bởi vì hai cỗ lực lượng thần bí kia thật sự vô cùng mạnh. Chẳng lẽ mình sẽ bị trấn áp cả một đời? Không cam tâm. Diệp Quan chậm rãi nhắm hai mắt lại, nắm chặt hai quả đấm. Không thể cứ nhận thua như vậy. Lúc này, lão đầu đột nhiên hỏi. Các hạ là... Diệp Quan thu hồi suy nghĩ, nhìn về hướng lão đầu. Diệp Quan. Diệp. Lão đầu cùng với nữ tử liếc mắt nhìn nhau. Tứ đại gia tộc Yến Kinh cũng không có họ Diệp. Diệp Quan còn muốn nhớ lại, nhưng một chút khí lực cũng không có. Diệp Quan thở dài trong lòng. Một kích này suýt nữa phế hắn đi. Người hạ thủ có chút ác độc. Nữ tử đột nhiên xuất ra một viên đan dược lớn chừng ngón cái đưa cho Diệp Quan. Diệp công tử. Diệp Quan nhìn về phía viên đan dược kia, nghi ngờ nói. Đây là... Nữ tử nói. Khí lực đan. Khôi phục khí lực. Diệp Quan nói. Tạ ơn. Nói xong, hắn cầm lấy đan dược uống vào. Vừa uống vào, hắn chính là cảm giác được trong cơ thể nhiều thêm từng tia linh khí. Diệp Quan lập tức hơi kinh ngạc. Cô nương, đây là linh khí. Nữ tử gật đầu. Vẻ mặt của Diệp Quan động dung. Hắn là biết được. Nơi này linh khí mỏng manh. Loại đan dược ẩn chứa linh khí này khẳng định là cực kỳ chân quý. Diệp Quan nhìn về phía nữ tử. Cô nương, đan dược này quá chân quý. Nữ tử khẽ lắc đầu. Đan dược không quan trọng mà thôi, không cần phải nói. Diệp Quan cười nói. Phần nhân tình này ta nhớ kỹ. Nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Quan, không nói gì. Mà lão đầu ở một bên lại là mừng rỡ. Một viên đan dược liền đạt được một cái nhân tình của cường giả tuyệt thế. Quả thực là kiếm bội. Sau khi linh khí tiến vào cơ thể, thân thể của Diệp Quan khôi phục rất nhanh. Hắn đứng lên, nhìn thoáng qua bên ngoài. Lúc này trời đã bắt đầu tối. Diệp Quan nhìn về phía hai người. Hai vị sau này còn gặp lại. Nói xong, hắn liền muốn rời đi. Nhưng lúc này, nữ tử đột nhiên nói. Diệp công tử trước đó nói đến nơi đây là vì mua kiếm. Diệp Quan gật đầu. Đúng vậy. Nữ tử đột nhiên mở lòng bàn tay ra, trong chốc lát, như là làm ảo thuật. Trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh kiếm. Kiếm dài 3 thước rưỡi, rộng 2 ngón tay, mỏng như cánh ve, tản ra hàn quang. Nữ tử đưa kiếm tới trước mặt Diệp Quan. Diệp công tử, kiếm này tên là Vân Tú. Tặng cho công tử. Lão đầu nhìn về phía nữ tử, muốn nói lại thôi. Vân Tú. Diệp Quan nhìn về phía thanh kiếm kia, mở lòng bàn tay ra, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Thanh kiếm kia lập tức bay vào trong tay hắn. Nhìn thấy một màn này, đồng tử của nữ tử lập tức bỗng nhiên co rụt lại. Lão đầu cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Diệp Quan liếc mắt đánh giá kiếm trong tay. So sánh với thanh huyền kiếm cùng với hành đạo kiếm, tự nhiên là kém xa tít tắp. Nhưng ở cái địa phương này, loại kiếm này đã vô cùng hiếm có. Diệp Quan nhìn về phía nữ tử. Đây là bội kiếm của ngươi sao? Nữ tử gật đầu. Diệp Quan nhìn chằm chằm nữ tử. Vì sao muốn tặng ta? Nữ tử bình tĩnh nói. Ta cảm thấy công tử càng thích hợp với nó hơn. Diệp Quan sau khi nhìn nữ tử một lát, cười nói. Ngươi tên là gì? Nữ tử nói. Hiên Viên Lăng. Hiên Viên Lăng. Diệp Quan khẽ gật đầu. Hắn nhìn về phía chiếc nhẫn trên tay nữ tử. Nhẫn chữ vật này của ngươi có thể mở ra. Hiên Viên Lăng gật đầu. Có thể. Diệp Quan cười nói. Có thể cho ta nhìn một chút không? Hiên Viên Lăng liền gỡ xuống chiếc nhẫn đưa cho Diệp Quan. Diệp Quan nhìn thoáng qua, lập tức sửng sốt. Đây đúng là nhẫn chữ vật. nhưng vô cùng nhỏ. Chỉ có không gian hơn một trượng. Muốn mở ra nhẫn chữ vật này, chỉ cần một chút linh khí là đủ. Diệp Quan nhìn Hiên Viên Lăng. Có thể tặng cho ta không? Hiên Viên Lăng liền gật đầu. Có thể. Diệp Quan cười ha ha một tiếng, sau đó nói. Chuẩn bị giấy bút. Ở nơi xa, lão đầu không hiểu. Mà Hiên Viên Lăng lại là đột nhiên làm một lễ thật sâu. Đa tạ tiền bối. Nghe vậy, lão đầu lấy lại tinh thần. Liền vội vàng xoay người đi lấy bút và giấy. Diệp Quan cầm bút liết với tốc độ cao. Nhìn thấy Diệp Quan viết chữ. Con mắt của Hiên Viên Lăng lập tức sáng lên. Chữ của Diệp Quan cứng cáp hùng hồn. Chữ chữ như kiếm. Đầu bút lông lộ ra một cỗ kiếm ý bén nhọn. Rất nhanh, Diệp Quan viết xong. Hắn để bút xuống. Sau đó quay người nhìn về phía Hiên Viên Lăng. Lăng cô nương. Đây là một quyển công pháp tu luyện cùng với một quyển phương pháp tu luyện kiếm đạo. Ngươi giữ lại. Về phần có thể tu luyện tới loại trình độ nào, xem tạo hóa của ngươi. Hiên Viên Lăng làm một lễ thật sâu. Đa tạ tiền bối. Diệp Quan mỉm cười. Gọi ta Diệp Quan là được, ta cũng không già. Hiên Viên Lăng do dự một chút, sau đó nói. Được. Diệp Quan nói. Cáo từ. Nói xong, hắn liền muốn rời đi. Hiên Viên Lăng do dự một chút, đột nhiên lấy dũng khí. Diệp Quan. Diệp Quan quay người nhìn về phía Hiên Viên Lăng. Hiên Viên Lăng nói. Nếu không phiền, có thể để lại phương thức liên lạc không? Phương thức liên lạc. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói. Có thể. Nói xong, hắn lấy ra điện thoại Tô Tử mua cho hắn đưa cho Hiên Viên Lăng. Ngươi làm đi. Hiên Viên Lăng nhìn thoáng qua Diệp Quan. Sau đó cầm điện thoại di động lên. Mà vào lúc mở danh bạ ra, nàng lập tức sửng sốt. Toàn bộ danh bạ, chỉ có một cái tên, Tô Tử. Hiên Viên Lăng lại liếc mắt nhìn Diệp Quan, lưu số của mình vào. Sau đó đưa điện thoại di động cho Diệp Quan. Diệp Quan tiếp nhận điện thoại di động, cười nói. Sau này còn gặp lại. Nói xong, hắn quay người rời đi. Diệp Quan sau khi đi, lão đầu vội vàng nói. Tiểu thư, vì sao không bái sư? Đây thế nhưng là cơ hội ngàn năm một thuở. Hiên Viên Lăng bình tĩnh nói. Làm bạn không phải càng tốt hơn sao? Lão đầu sửng sốt. Hiên Viên Lăng chậm rãi nhắm hai mắt lại. Tô Tử. Tập đoàn Tô Thị. Đúng rồi. Ngày kia không phải chính là sinh nhật của nàng sao? Ta nhớ được Tô Mục tập đoàn Tô Thị không phải phát thư mời cho chúng ta sao? Lão đầu gật đầu. Đúng. Thế nhưng ngươi cự tuyệt. Hiên Viên Lăng nói. Hồi đáp. Chúng ta sẽ đến đúng giờ. Lão đầu gật đầu. Được. Hiên Viên Lăng chậm rãi đi đến trước bàn sách kia. Nhìn công pháp Diệp Quan lưu lại. Trong nội tâm nàng rung động như là núi lửa bùng nổ. Hiên Viên tộc. Có thể quật khởi. Sau khi rời khỏi Vạn Kiếm Sơn Trang, Diệp Quan phát hiện ra. Thư ký của Tô Tử còn đang chờ mình. Hắn lên xe. Thư ký liền vội hỏi. Diệp tiên sinh trở lại chung cư Tử Quận. Chung cư Tử Quận. Diệp Quan suy nghĩ một chút, lắc đầu. Không quay về. Thư ký hỏi. Vậy đi nơi nào? Diệp Quan nói. Ngươi tìm cho ta một chỗ ở đi. Thư ký nhìn thoáng qua Diệp Quan trong kính chiếu hậu. Sau đó nói. Ta sẽ tìm một căn hộ cho Diệp tiên sinh. Diệp Quan gật đầu. Ngươi an bài đi. Thư ký khẽ gật đầu. Vâng. Xe khởi động. Tan biến ở trong màn đêm. Mà không bao lâu. Thư ký nhìn thoáng qua kính chiếu hậu, sau đó cau mày. Diệp Quan nói, có người theo dõi chúng ta, phải không? Thư ký gật đầu. Diệp Quan nói, dừng xe đi. Thư ký do dự một chút, sau đó nói, để ta thông chi cho tiểu thư. Diệp Quan cười nói, không có việc gì, tấp xe vào lề đi. Thư ký suy nghĩ một chút, gật đầu. Vâng. Nói xong, nàng tấp xe vào lề. Diệp Quan nhìn trong xe thư ký. Chờ ta một lát. Thư ký nhìn Diệp Quan, mặt mũi tràn đầy không hiểu. Diệp Quan đi đến ven đường. Nơi này tương đối hẻo lánh. Xe ít, người cũng ít. Lúc này, một chiếc xe cách đó không xa dừng lại. Tiếp theo, một nam tử trung niên chậm rãi đi ra. Nam tử trung niên cõng một thanh đại đao ở sau lưng. Người tới, chính là Mục Võ Tương Lai Tông. Mục Võ đi đến chỗ hơn một trượng trước mặt Diệp Quan. Gã nhìn chằm chằm Diệp Quan. Ngươi đang chờ ta. Diệp Quan đột nhiên mở lòng bàn tay ra. Một thanh kiếm bay ra như chớp giật. Mục Võ bỗng nhiên co rụt đồng tử lại, vừa định rút đao sau lưng ra. Thanh kiếm kia đã đâm vào giữa trán gã. Xùy, trán Mục Võ nứt ra, một dòng máu tươi chậm rãi tràn ra ngoài. Mục Võ trợn hai mắt lên, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Làm sao có thể? Chính mình làm sao cứ như vậy liền chết đi? Chuyện này không khoa học. Diệp Quan đi đến trước mặt Mục Võ, sau đó lục soát trên người Mục Võ. Mục Võ, rất nhanh, Diệp Quan lục ra được một ít tiền cùng với một tấm thẻ. Rất thất vọng, thế mà không có linh thạch. Về phần đao của Mục Võ, hắn cũng không có muốn. Quá rác rưởi. Diệp Quan nhìn thoáng qua Mục Võ, người thật nghèo. Nói xong, hắn quay người rời đi. Đi được hai bước, hắn đột nhiên nói, Lý gia cho ngươi bao nhiêu tiền thù lao? Mục Võ còn chưa triệt để tắt thở vô thức nói, làm sao ngươi biết? Nói đến đây, vẻ mặt của Mục Võ lập tức biến đổi. Gã biết, gã đã bị mớm lời. Diệp Quan đi về phía nơi xa. Mục Võ chậm rãi ngã xuống, chết không nhắm mắt. Gã tự nhiên là không cam lòng. Đao của mình cũng đều chưa có ra. Dường như nghĩ đến cái gì, Mục Võ đột nhiên lấy điện thoại di động ra, phát một tin nhắn cuối cùng. Người giết ta, Diệp Quan, báo thù cho ta. Rất nhanh, tin nhắn ngắn này bay đến trên điện thoại di động của một số cường giả Tương Lai Tông. Ở nơi xa, sau khi Diệp Quan lên xe, nói, đi Lý gia. Thư ký run giọng nói, đi, làm cái gì? Diệp Quan bình tĩnh nói, ngăn chặn tổn thất kịp thời, ngăn chặn tổn thất kịp thời. Nghe Diệp Quan nói, mặt mũi thư ký tràn đầy nghi hoặc cùng với không hiểu, đang muốn hỏi. Nhưng vào lúc này, Diệp Quan đột nhiên đẩy cửa xe ra đi xuống. Diệp Quan đi sang một bên, ở trước mặt hắn cách đó không xa, có một nữ tử mặc đồng phục bó sát người đứng đó. Người tới chính là Kiêu Kiêu Long Tổ. Diệp Quan nhìn chằm chằm Kiêu Kiêu, đang muốn xuất thủ. Kiêu Kiêu đột nhiên nói, ta không phải người Lý gia. Nghe vậy, Diệp Quan lập tức ngừng lại. Kiêu Kiêu nhìn chằm chằm Diệp Quan, lộ ra vẻ mặt vô cùng đề phòng. Vừa rồi lúc Diệp Quan giết Mục Võ, nàng liền ở một bên nhìn. Vị Mục Võ kia thế nhưng là một vị cường giả sáu đoạn, nhưng mà lại bị miểu sát. Diệp Quan nhìn chằm chằm Kiêu Kiêu. Cô nương là... Kiêu Kiêu trầm giọng nói, ta là tới vì Hứa Tân. Hứa Tân? Diệp Quan cau mày. Kiêu Kiêu lại nói, Diệp công tử, người đã vi phạm luật pháp địa cầu. Diệp Quan nhìn thoáng qua Kiêu Kiêu, giết Hứa Tân. Kiêu Kiêu gật đầu. Diệp Quan cười nói, ta giết là một người xấu. Kiêu Kiêu sau khi yên lặng một lúc lâu, nói, đúng là một người xấu. Diệp công tử giết y, không có gì đáng trách. Ta hôm nay đến đây, không có ý gì khác. Diệp Quan nhìn Kiêu Kiêu, ngươi có phải muốn kéo dài thời gian, chờ đợi viện binh hay không? Kiêu Kiêu lập tức co rụt đồng tử lại, liên tiếp lui về phía sau mấy bước, vẻ mặt vô cùng đề phòng. Diệp Quan nói, cô nương, trong mắt ngươi không có sát ý, rõ ràng ngươi cũng không muốn giết ta, chỉ là muốn bắt ta. Tha thứ cho ta nói thẳng, ngươi căn bản không bắt được ta, để cho nhóm đồng sự của ngươi rời đi thôi, bằng không hy sinh vô ích. Nói xong, hắn quay người rời đi. Kiêu Kiêu đột nhiên nói, chờ một chút. Diệp Quan quay người nhìn về phía Kiêu Kiêu. Kiêu Kiêu trầm giọng nói, Diệp công tử, Hứa Tân kia xác thực không phải người tốt, nhưng địa cầu là có luật pháp, ngươi không thể tùy ý làm bậy xử trí người khác. Diệp Quan nhìn chằm chằm Kiêu Kiêu, không nói lời nào. Kiêu Kiêu nhìn thẳng Diệp Quan, Diệp công tử, đây là chức trách của ta, đắc tội. Nói xong, nàng liền muốn động thủ. Nhưng vào lúc này, một thanh kiếm đã chĩa vào giữa trán nàng. Thân thể của Kiêu Kiêu cứng đờ. Diệp Quan nhìn Kiêu Kiêu, cô nương, nếu như ta cho ngươi cơ hội rời đi, ngươi có rời đi hay không? Kiêu Kiêu lúc này ôm quyền, cảm tạ Diệp công tử hạ thủ lưu tình. Nói xong, nàng xoay người rời đi, không chút do dự. Thực lực không bằng người, nên cúi đầu liền phải cúi đầu. Diệp Quan bối rối, cái quái gì thế? Ngươi thức thời như thế. Ở tại chỗ, Diệp Quan có chút bất đắc dĩ, quay người rời đi. Diệp Quan mới vừa lên xe, điện thoại đột nhiên vang lên. Diệp Quan tiếp nhận điện thoại, thanh âm của Tô Tử lập tức vang lên, ngươi chớ có xúc động, chờ ta, ta lập tức tới ngay. Nói xong, nàng chính là cúp điện thoại. Diệp Quan nhìn về phía thư ký, Thư ký do dự một chút, sau đó nói, Diệp tiên sinh, chuyện này can hệ trọng đại, ta không thể không thông chi tiểu thư. Diệp quan gật đầu, ta không trách ngươi. Thư ký lập tức thở dài một hơi. Rất nhanh, một chiếc xe đứng ở bên cạnh xe Diệp quan tiếp theo, Tô Tử đi xuống. Nàng trực tiếp lên xe Diệp quan, ngồi vào bên cạnh Diệp quan, nhìn chằm chằm Diệp quan. Lý gia phái người tới giết ngươi. Diệp quan gật đầu. Mặt Tô Tử trong nháy mắt liền lạnh xuống. Diệp quan nói, ta muốn đi Lý gia một chuyến. Tô Tử nhìn về phía Diệp quan, chắc chắn chứ? Diệp quan gật đầu. Ta thích có thù liền báo cùng ngày. Tô Tử nói, ta cùng đi với ngươi. Diệp quan có chút lưỡng lự, Tô Tử lại nói, cùng nhau. Nàng lộ ra ánh mắt kiên định. Diệp quan cười nói, được. Xe khởi động. Không bao lâu, hai người tới Lý phủ. Vừa tới Lý phủ, hơn 10 vị bảo tiêu Lý phủ chính là vọt ra, mà bọn hắn vừa muốn nói chuyện. Diệp quan đột nhiên mở lòng bàn tay ra. Xùy, một thanh kiếm đột nhiên bay ra ngoài. Trong nháy mắt, hơn 10 vị bảo tiêu trực tiếp ngã xuống đất. Nhìn thấy một màn này, trong lòng Tô Tử cực kỳ chấn động. Nàng nhìn thoáng qua Diệp quan, không nói gì. Diệp quan cười nói, đi. Nói xong, hai người tiến vào Lý phủ, đi vào một gian chính điện. Trong chính điện có một lão giả ngồi, chính là gia chủ Lý gia đương thời, Lý Minh Bác. Lý Minh Bác nhìn chằm chằm Diệp quan, đang muốn mở miệng. Lúc này, một thanh kiếm đột nhiên xuyên thủng giữa trán lão. Lý Minh Bác trợn hai mắt lên, chết không nhắm mắt. Ngay cả cơ hội mở miệng nói chuyện cũng không cho. Vốn dĩ, lão còn muốn lừa dối một thoáng. Lúc này, Diệp quan đã lôi kéo Tô Tử rời đi. Hắn tự nhiên không có hứng thú lải nhải lãng phí thời gian cùng với đối phương. Loại đối thủ cấp bậc này, không đáng cho hắn lãng phí nước bọt. Ra khỏi Lý phủ, Diệp quan cùng với Tô Tử cũng không có lên xe, mà là theo đường nhỏ chậm rãi đi đến nơi xa. Diệp quan cười nói, hỏi đi. Tô Tử nhìn về phía Diệp quan, có thể chứ? Diệp quan gật đầu. Tô Tử sau khi yên lặng một lúc lâu, đột nhiên cười nói, không muốn hỏi. Diệp quan không hiểu, vì sao? Tô Tử mỉm cười nói, đối với ta mà nói, ngươi là một người tốt, một người rất tốt đối với ta. Diệp quan nhìn về phía Tô Tử, cười nói, ta rất tốt đối với ngươi sao? Tô Tử gật đầu, chân thành nói, rất tốt. Diệp quan cười cười, không nói gì. Hai người cứ như vậy chậm rãi đi về phía nơi xa. Diệp quan hết sức ưa thích loại cảm giác yên lặng này. Lần đầu tiên hắn cảm nhận được sống là như thế nào. Tại quan huyền vũ trụ, ngoại trừ tu luyện, chính là chiến đấu. Đó chẳng phải là sống, đó là sinh tồn. Mà ở nơi đây, hắn cuối cùng không phải lo lắng về điều này hay điều kia. Cuộc sống bình thường. Hắn từng nghĩ rằng, nếu như cha già nuôi thả chính mình tại hệ Ngân Hà, có lẽ sẽ càng tốt hơn một chút. Tô Tử quay đầu nhìn Diệp quan bên cạnh, trong mắt tràn ngập tò mò. Nam tử trước mắt, nhiều khi cho người ta cảm giác là ôn tồn lễ độ, vô cùng bình dị gần gũi. Nhưng nhiều khi, lại khiến cho người ta sợ hãi, ví dụ như lúc giết người. Hắn giết người là thật sự ngay cả mắt cũng không nháy. Nàng biết, người nam nhân trước mắt này là thuộc về loại người ngươi đối đãi với hắn như thế nào. Hắn sẽ đối đãi đối với ngươi như thế kia. Thái độ của hắn đối với ngươi hoàn toàn quyết định bởi thái độ của ngươi đối với hắn. Sau khi đi chốc lát, Tô Tử đột nhiên nói, Tiểu Tuyết nói với ta, ngươi muốn đi Yến Kinh. Diệp quan gật đầu. Tô Tử do dự một chút, sau đó nói, ngươi cùng với Uyển Du hôm nay cãi nhau. Nói đến đây, nàng nhìn thoáng qua Diệp quan. Diệp quan khẽ lắc đầu, cũng không tính cãi nhau. Ta cũng không biết nên nói như thế nào. Chỉ có thể nói, ta cùng với nàng không phải người cùng một thế giới. Quan niệm xử sự của chúng ta khác biệt, cho nên, nói đến đây, hắn lắc đầu cười một tiếng một lần nữa. Không nói cái này, đúng rồi, ngày kia là sinh nhật của ngươi, đúng không? Tô Tử gật đầu. Đúng vậy, ngươi, có tới không? Diệp quan cười nói, khẳng định sẽ tới. Tô Tử nhoẻn miệng cười, tốt. Diệp quan đột nhiên nói, việc làm ăn với Cố cô nương sao rồi? Tô Tử cười nói, hết sức thuận lợi. Sau sinh nhật, chúng ta liền sẽ cùng đi Yến Kinh. Diệp quan hỏi, đi cùng với các nàng sao? Tô Tử gật đầu. Đúng thế, dĩ nhiên. Nếu như ngươi không muốn, chúng ta cũng có thể đi riêng. Diệp Quan cười nói. Đi cùng thì đi cùng. Tô Tử cười nói. Tốt. Hai người đi một hồi. Tô Tử đột nhiên giữ chặt Diệp Quan. Chờ một chút. Diệp Quan không hiểu. Tô Tử đột nhiên xuất ra một cái hộp nhỏ đưa cho Diệp Quan. Tặng cho ngươi. Diệp Quan có chút hiếu kỳ. Đây là... Tô Tử cười nói. Dao cạo râu. Diệp Quan không hiểu. Dao cạo râu. Tô Tử cười cười. Sau đó đưa tay nhẹ nhàng cầm của Diệp Quan. Râu ria thật nhiều. Diệp Quan yên lặng. Từ sau khi Tu Vi bị phong ấn, hắn đã không khác gì người thường. Sẽ đói. Sẽ mọc râu. Sẽ bệnh. Sẽ chết. Phàm nhân chân chính. Diệp Quan thở dài trong lòng. Hắn cảm thấy mình bị người hạ phong ấn nhằm vào. Không có khả năng thật sự là cha già đó chứ. Hẳn là không có khả năng. Cha già làm sao có thể nhằm vào con trai. Hoàn toàn không có khả năng. Khẳng định là tên khốn chủ nhân đại đạo bút kia làm. Chủ nhân đại đạo bút. Lúc này, Tô Tử lôi kéo Diệp Quan đi đến trước một băng ghế đá ngồi xuống. Sau đó nàng mở hộp ra, lấy dao cạo râu ra. Chớ nhúc nhích, ta giúp ngươi. Nói xong, nàng bắt đầu nhẹ nhàng cạo râu cho Diệp Quan. Hai người cách rất gần, đều có thể nghe được hơi thở lẫn nhau. Nhìn ra được, Tô Tử cũng rất khẩn trương, trên chóp mũi có mồ hôi, tay càng là có một chút run rẩy. Diệp Quan nói, để ta tự làm. Tô Tử nhìn hắn một cái, ngươi cũng không biết dùng, đừng nói chuyện nữa, một phần vạn làm bị thương ngươi thì làm sao bây giờ. Diệp Quan cười nói, tốt, rất nhanh. Tô Tử cuối cùng cũng cạo xong. Nàng như chút được gánh nặng. Tô Tử lấy ra một chiếc khăn tay nhẹ nhàng lau xung quanh miệng cho Diệp Quan, cười nói. Da của ngươi còn đẹp hơn nữ tử. Diệp Quan cười nói. Nếu như ngươi cũng muốn tốt như vậy, về sau ta có thể dạy ngươi phương pháp. Nhãn tình Tô Tử sáng lên. Thật sao? Nữ tử đối với đẹp khẳng định là không có sức đề kháng. Diệp Quan gật đầu. Tô Tử đột nhiên cúi người hôn nhẹ lên trán Diệp Quan, nhưng lại nhanh chóng tách ra. Diệp Quan sửng sốt. Tô Tử trừng mắt nhìn, mặt có chút đỏ. Đây là một nụ hôn thuần khiết, thuộc về phương thức cảm tạ đặc thù của địa cầu chúng ta, không có ý gì khác. Diệp Quan đang muốn nói chuyện. Lúc này, thư ký Tuyệt đột nhiên bước nhanh tới. Nàng đi đến trước mặt Tô Tử. Tiểu thư, điện thoại của lão gia. Nói xong, nàng đưa điện thoại trong tay cho Tô Tử. Tô Tử cầm điện thoại di động lên. Trong điện thoại truyền đến thanh âm của Tô Mục. Sau một lúc lâu, Tô Tử cúp điện thoại. Sau đó nhìn về phía Diệp Quan. Hai ngày nữa sẽ đi Yến Kinh. Trong tập đoàn có rất nhiều chuyện phải xử lý. Cho nên, ta phải trở về. Ngươi trở về với ta chứ? Diệp Quan cười nói. Ta liền không đi Tô gia các ngươi. Hắn cảm thấy khó xử khi đến nhà người khác. Tô Tử lại nói, như vậy trở lại chung cư Tử, quận. Diệp Quan lắc đầu, hắn nhìn về phía Tiểu Tuyết. Tiểu Tuyết cô nương trước đó nói tìm một căn hộ cho ta, để cho nàng xử lý giúp ta đi. Tô Tử do dự một chút, sau đó gật đầu. Cũng tốt. Nói xong, nàng liền quay người rời đi. Mà lúc này, Diệp Quan đột nhiên nói, chờ một chút. Tô Tử nhìn về phía Diệp Quan, Diệp Quan cầm dao cạo râu, cười nói. Cảm ơn lễ vật của ngươi. Tô Tử ra vẻ không vui. Xa lạ. Diệp Quan cười nói. Lần sau không nói. Tô Tử nở nụ cười xinh đẹp. Sau khi Tô Tử rời đi, Diệp Quan đi theo Tiểu Tuyết rời đi. Tại chung cư Tử Quận, trong căn hộ, Mộc Uyển Du sau khi trở về, liền một mực ngồi ở trên ghế salon đại sảnh. Diệp Quan sau khi rời đi, tiệc tối hôm nay nàng cũng không có tham gia. Từ xế chiều một mực chờ đến hiện tại, Diệp Quan vẫn không có trở về. Đến đêm, Diệp Quan vẫn không có trở về. Cuối cùng, trên mặt Mộc Uyển Du, hai hàng nước mắt chậm rãi rơi xuống. Nàng nhìn chiếc nhẫn trong tay như mất hồn. Nàng biết, có vài người, bỏ qua chính là bỏ lỡ. Ở dưới sự giúp đỡ của Tiểu Tuyết, Diệp Quan định cư tại một khách sạn. Trong phòng, Diệp Quan ngồi xếp bằng bên giường, hai tay đặt trên đầu gối, vận chuyển vũ trụ quan huyền pháp, hấp thu linh khí. Nơi này rất ít linh khí. Nếu như không có vũ trụ quan huyền pháp, hắn e là một chút linh khí cũng đều không thu được. Mà hắn phát hiện ra, lực lượng nguyên bản là không thể dùng, thế nhưng hấp thu linh khí mới lại là có thể dùng. Nói thực ra, chuyện này có chút không bình thường. Hắn hiện tại cảm thấy đây có thể là sự tình cha già làm. Chẳng lẽ cha già là muốn cho chính mình phá rồi lại lập, phá rồi lại lập. Nghĩ đến đây, Diệp Quan quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ở chỗ chân trời ngoài cửa sổ, nơi đó treo một vầng trăng sáng. Phàm. Diệp Quan chậm rãi nhắm hai mắt lại. Trước kia, phương thức tu luyện của hắn là tĩnh tọa, chiến đấu. Ngoài ra, không còn phương thức tu luyện nào khác. Mà bây giờ, hắn cảm thấy sinh sống kỳ thật cũng là một loại phương thức tu luyện. Mình trước kia, tiết tấu quá nhanh. Mà bây giờ, sau khi thả chậm lại, hắn phát hiện ra, lòng của mình càng thêm bình tĩnh. Hiện tại, hắn thích ăn sáng. Hắn ưa thích dạo phố. Hắn ưa thích tiền. Hệ ngân hà, rất tốt. Trên mặt Diệp Quan nổi lên một vệt nụ cười. Lúc này, từng đạo kiếm ý tràn ra ngoài từ trong cơ thể hắn. Sau đó xuyên qua cửa sổ, lướt tới trên trời cao. Nhưng rất nhanh, một cỗ lực lượng thần bí trực chấn áp kiếm ý của hắn. Tu vi kiếm đạo của Diệp Quan bị phong ấn một lần nữa. Diệp Quan cũng không tức giận. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía nơi tận cùng bầu trời, cười nói. Điêu Mao, ta xem ngươi có thể phong ấn ta đến khi nào. Oanh! Đột nhiên, một cỗ lực lượng trực tiếp đặt ở trên người Diệp Quan. Diệp Quan nằm dạp trên mặt đất trong nháy mắt, cũng không nhúc nhích. Mẹ nó! Diệp Quan nói câu cuối cùng sau khi hôn mê. Tại Tô Phủ, trong đại sảnh, Tô Tử cùng với Tô Mục ngồi đối diện nhau. Tô Mục nhìn Tô Tử, trầm trọng nói. Lý Minh Bác đã chết. Tô Tử gật đầu, ngữ khí bình tĩnh. Ta biết. Tô Mục hỏi. Hắn giết. Tô Tử gật đầu một lần nữa. Tô Mục yên lặng không nói. Tô Tử nhìn về phía Tô Mục. Ông nội là đang lo lắng. Tô Mục lộ ra ánh mắt phức tạp. Ta là lo lắng cho ngươi. Tô Tử không hiểu. Tô Mục thấp giọng thở dài. Nha đầu, hắn không phải người bình thường. Tô Tử khẽ gật đầu. Ta biết. Tô Mục nhìn về phía Tô Tử. Hắn có thể là cổ võ giả, thậm chí là tu tiên giả trong truyền thuyết. Tô Tử im lặng không nói, nhưng chậm rãi nắm chặt hai tay lại. Tô Mục còn muốn nói điều gì? Tô Tử lại cười nói. Ông nội, ta cũng không nghĩ nhiều như vậy. Tô Mục sau khi yên lặng một lúc lâu, thấp giọng thở dài. Thôi được, hắn phải không là người xấu, cũng không có ý xấu. Đối đãi với ngươi cũng chân thành, loại người này có thể kết giao với hắn là phúc vận của Tô gia chúng ta. Nói xong, ông ta nhìn thoáng qua Tô Tử, trong lòng thở dài. Ông ta đã trải qua rất nhiều, suy tính sự tình nhiều hơn một chút. Ông ta tự nhiên biết cháu gái của mình cùng với Diệp Quan không phải người cùng một thế giới, mà loại người giống như Diệp Quan, nếu như có một chút ý đồ xấu hoặc là ý xấu, vậy thì đối với hai người bình thường bọn họ mà nói chính là tai họa ngập đầu.